Rất có ý tứ. Anna Tháp cười nói. Các ngươi nói, hắn muốn biểu diễn tiết mục gì? Anna Tháp, không đợi bao lâu, trên đài Lý Hán nói chuyện. Đây là của ta tiểu hợp tác, ta vì mọi người biểu diễn mấy cái tiểu ma thuật. Nói xong, Lý Hán cười xoay tay một cái run lên, lóe lên tia sáng bó hoa xuất hiện trên tay. Ma thuật. Nạ tạ lì, kinh hỉ kêu lên. Hán, dĩ nhiên hội ma thuật. Lý Hán cười cười, cầm qua du du tiểu nhân đưa tới ma thuật mũ, mang, đột nhiên nghĩ đến cái gì hái xuống, biểu diễn cho dưới đài mọi người. Giống thuyết. Lý Hán cười cười, tay kéo khởi mũ, dùng sức vung một cái, thiên trong nháy mắt có thêm ít thứ. Mời mọi người, ăn kẹo quả. Nói xong, mũ, một tung, kẹo mưa từ trên trời giáng xuống. Thật nhiều kẹo a, thật lợi hại. Mũ một điểm lớn, dĩ nhiên vây ra, cự nhiều kẹo, độ khó có thể to lắm phát ra. Hạ kẹo xưởng sản xuất gấu con kẹo. Nạ tạ ly nhặt lên kẹo, nhìn xem nói ra. Nhỏ như vậy mũ như thế nào mà xạo, dưới nhiều như vậy a. Chương 1708, đầy trời ngân hoa nhanh chóng. Chương 1729, đầy trời ngân hoa nhanh chóng. Đầy trời kẹo, bay tung tóe, du khách bên trong người bạn nhỏ, hưng phấn nhóm gào gào gọi, ngồi chồm hôm trên mặt đất, nắm bắt kẹo, thỉnh thoảng quay đầu lại hô ba ba mụ mụ. Hán, làm sao làm được, nhiều như vậy kẹo, thật lợi hại. Nạ tạ ly, đánh giá, rơi xuống dưới kẹo ít nói hơn trăm tờ UNG, hơn nữa tung thập phần đều đều. Thật không nghĩ tới, hán, còn có như thế một tay a. Linh Na cười nói. Jennifer, ngươi biết hán hội ma thuật sao? Linh Na nhỏ giọng hỏi. Chỉ thấy Jennifer gật gật đầu. Hán, đã từng biểu diễn qua một lần. Lần kia tính, Lý Hán lãng mạn nhất một lần, biến ra một bó hoa hồng đỏ. Lúc đó Jennifer được kinh sợ đến, không khỏi nhận hoa hồng. Thật sự. Linh Na, nói thầm. Gia hỏa này giấu thật là đủ sâu. Cái gì, Jennifer, ngươi biết hán hội ma thuật à? Ngoại trừ cái này còn có thể chút gì à? Nạ tạ lì hiếu kỳ hỏi. Jennifer gấu trạch lắc đầu một cái. Hay là vẹn đỏ dạ biết. Trên đài Lý Hán, cười, phất phất tay, mang ma thuật mũ. Phía dưới cái này ma thuật, ta thân ái tiểu bà bối, trợ giúp ta biểu diễn. Vẹn đỏ dạ. Lý Hán cười, lôi kéo du du tay nhỏ. Du du đứng ở giữa đài, Lý Hán cười cười. Đây là một mảnh vải, vẹn đỏ dạ đứng ngay ngắn. Xin mời xem, phía dưới này là băng. Rắn chắc băng. Lý Hán cười, gõ gõ khối băng phát ra tiếng đinh đông vang. Hán dự định làm cái gì? Nạ tạ lì, hỏi. Sẽ không tính toán đem vẹn đỏ dạ biến đi thôi. Chẳng lẽ là sân khấu có cơ quan? Nạ tạ lì nhỏ giọng thầm thì. Chúng ta mời một vị quan tâm thượng đến kiểm tra một chút. Lý Hán cười, nói ra. Ta tới. Nạ tạ lì, vung vẩy tay, nói ra. Được rồi, vị tiểu thư kia. Lý Hán cười, đốt nạ tạ lì. Quả nhiên có cơ quan. Nạ tạ lì cười híp mắt nói ra. Đạp đạp chạy lên đài, đi tới Lý Hán bên người, kéo kéo vành mũ, cười cười. Hán, nơi này là không phải có cơ quan. Cơ quan, a a, không sai. Lý Hán dừng một chút, cười nói. Quả nhiên, muốn ta giúp ngươi dối trá, ta nhưng phải suy nghĩ thật kỹ điều kiện. Nạ tạ lì con mắt loanh quanh, cười hắc hắc nói ra. Nạ tạ lì tỉ tỉ đần đần. Du du, nhỏ giọng nói. Tiểu quỷ đầu. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Du du lén lút cười, không có cơ quan, khối băng đều thật sự thô sáp. Lý Hán cười cười. Nạ tạ lì, nghĩ kỹ điều kiện sao? Phía dưới khán giả cần phải đã đợi không kịp. Lý Hán cười nói. A, mũ, đối mũ tại sao có thể có nhiều như vậy kẹo, nói cho nha. Nạ tạ lì đột nhiên nghĩ đến vừa vặn một mực náo không hiểu vấn đề. A a, cái vấn đề này, đơn giản. Lý Hán cười cười, cười vô vô du du. Bí mật ở nơi này. Vẹn đỏ dạ ba lô. Nạ tạ ly, đột nhiên sáng mắt lên. Nguyên lai ở nơi này a. Khó trách. Nạ tạ ly gật gật đầu, đứng lên. Không sai, là khối băng. Còn có cái nào vị khán giả lên đài? Lý Hán cười, hỏi, điểm bạ gồ. Quả nhiên bạ gồ cùng Lý Hán hàn huyên vài câu tuyên bố, khối băng không thành vấn đề. Ok, vẹn đỏ dạ đứng ở nơi này khối băng thượng. Lý Hán cười, giang hai tay trong bố, hai mặt đều cho mọi người xem. Không có, không có thứ gì. Ok. Lý Hán bố che chắn du du thân thể ok, mọi người mấy ba cái. Một, hai, ba. Khán giả cười, hô con số. Theo ba vừa vặn kêu ra khỏi miệng, Lý Hán tay run một cái, bố rơi xuống mặt đất. Dưới đài tiếng vỗ tay một mảnh, du du tiểu nhân, cười từ sau vừa đi lên đài. Giỏi quá. Là cái không sai ma thuật. Lý Hán đạt được không ít tiếng vỗ tay, xuống đài. Bỡ lạ lên đài cảm tạ Lý Hán biểu diễn, cười, giới thiệu phía dưới tiết mục. Đến từ cổ xưa Trung Quốc, hơn 1.000 niên lịch lịch sử, đánh thép hoa. Bỡ lạ cười, giới thiệu. Dưới đài, yên tĩnh, đánh thép hoa. Thượng đế, đây là cái gì tiết mục? Xưa nay chưa từng nghe nói. Trung Quốc tới tiết mục cùng vừa vặn trở mặt, phun lửa đồng dạng sao. Lúc này, bỡ lạ cười cười. Mời mọi người lui về phía sau 10 mét. Lui về phía sau 10 mét. Đông đảo khán giả, đầy mặt nghi hoặc, lui về phía sau, bỡ lạ gật gật đầu. Xin mời xem xét, đánh thép hoa. Mau nhìn, đó là cái gì? Bốn cái trắng hán, ăn mặc thuộc da quần áo, dơ lên một cái liều lĩnh thiết tiêu chỉ thủng tiêu căng. Thiết hoa trên mặt băng, bắn lên điểm một chút ánh lửa bốc lên thanh niên. Thượng đế, đây là cái gì? Đúng vậy a, mau nhìn trên đất, đây là nước thép. Không sai, đốt hỏa tan thiết. Mau nhìn trên đất, mặt băng điểm một chút động, không sai là thiết, thượng đế. Dùng nước thép biểu diễn, đây là điên rồi sao? Không thể tin được. Trên đài tiếng bàn luận không ngừng, mọi người dồn dập lùi về sau, vừa vặn chỉ nói là 10 mét, không ít người chí ít lui về phía sau 15 mét, thượng đế, quá nguy hiểm. Hán, đây chính là đánh thép hoa, quá khốc rồi. Nạ tạ lì vừa thấy bốn cái trắng hán, dơ lên chỉ thùng nước thép, ăn mặc thuộc da quần đùi giả kinh ngắn, con mắt tỏa sáng quan điểm, quá khốc rồi, dường như thời trung cổ vũ sĩ bình thường. Đừng ầm ĩ, bắt đầu. Lý Hán nói ra, Ngưu Đại Hải, mở ngực, ăn mặc một thân đen thủi thuộc da quần áo, da sơn, cổ tay chỉ cái môi, cười to, một tay nhấc cái vỏ rượu. Hào Hán tử. Lý Hán, gọi một tiếng, trong mắt lóe lên tia sáng. Ngưu Đại Hải, hiện tại dường như Lương Sơn Hào Hán, đàn ông. Hắc. Ngưu Đại Hải, một tay nhấc lên cái vỏ rượu, há mồm, từng ngụm uống rượu nước. Hắc. Một tiếng, một ngụm rượu phun đi ra, ánh lửa bắn ra bốn phía. Đến rồi. Chỉ thấy, Ngưu Đại Hải, nắm cái môi, múc nước như vậy, múc nước thép, dùng sức vung một cái, vẽ ra hơi quét một vòng viên viên đến, ánh lửa lưu tinh, dường như cây vạn tuế ra hoa, toàn bộ bầu trời, ánh lửa lấp lóe, điểm một chút thiết hoa nở thả. A, toàn bộ Lạp Mỗ Hồ thậm chí đều bị chiếu sáng, du khách, tiếng kinh hô không ngừng. Thượng đế, thật xinh đẹp. Đây là ta đã thấy xinh đẹp nhất đốm lửa. Quá thần kỳ. Nạ tạ ly, đều xem sững sờ rồi. Từ Kiêu tự lẩm bẩm. Đây là chúng ta quốc gia, đây là sự thực, quả thực không thể tin được quá rung động. Đúng vậy a, không nghĩ tới quốc gia chúng ta còn có thần kỳ như vậy biểu diễn. Tiểu Lý nói ra. So với phun lửa, trở mặt càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Tiểu Trương nói ra. Dưới đài phóng viên, toàn bộ trợn tròn mắt. Đây chính là Trung Quốc xưa nay biểu diễn. 1.000 năm trước, Trung Quốc liền có cái này sao rực rỡ chấn động biểu diễn, không dám tưởng tượng. Quá rung động. Lần này thật sự đến đúng rồi. Thật là lợi hại lao ra ra. Người bạn nhỏ, hoan hô đã nghĩ tiến lên, được một đám gia trưởng bắt được. Chấn nhiếp nhân tâm, theo từng cái quyển quyển hoa, vây ra đến, một vòng thiết hoa tỏa ra, đẹp đẽ, chấn động, tia sáng chiếu sáng cả Lạp Mộ ven hồ. Ngưu Đại Hải, hất tới một nửa, ngừng lại, nhấc theo vào rượu, đông đảo du khách cùng nhau đứng lên vỗ tay. Ngưu Đại Hải, ung ngục cùng ngục phạm vài ngụm, cười cười, thoải mái. Thường băng thiết hoa, nở đầy ngày tới rồi. Lý Hán cười. Nói ra, tường băng thiết hoa. Chỉ thấy, Ngưu Đại Hải, dùng sức vung một cái nước thép cùng tường băng va chạm, thiết hoa tung tóe, xì xì tiếng vang, dường như pháo bình thường. Tiếng vang cùng tung tóe thiết hoa, cho người như mộng như ảo cảm giác, thượng đế, đây là sự thực, cuộc biểu diễn này, quả thực quá tuyệt vời. Người nước ngoài toàn bộ trợn tròn mắt, đừng nói bọn họ. Lý Hán bên người nữ hải cũng bị chấn trụ, bợ lạ, bợ lẹt, lần này lại sẽ không nghi vấn Lý Hán. Đánh thép hoa làm trọng yếu tiết mục một trong rồi, đâu chỉ một trong, quả thực tốt nhất tiết mục. Bỡ lẹt đều hối hận rồi, cái tiết mục này hoàn toàn có thể đặt ở cuối cùng, biểu diễn, quá ép bãi, thực sự quá tuyệt vời, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung vào giờ phút này bỡ lẹt chấn động. Không gì sánh được biểu diễn. Một hồi biểu diễn có thể so sánh bách nguyên môn phiếu vé cỡ lớn diễn xuất. Quá đáng giá. Không cách nào hình dung cái loại này vẻ đẹp cùng chấn động, đây là ta năm nay qua đến nhất cho người làm khó diễn xuất. Thượng đế, một lao giả dĩ nhiên mang đến một hồi rực rỡ cực hạn diễn xuất, không cần ánh đèn, chống chân diễn xuất bản thân, đầy đủ cho người chấn động. Khán giả, cảm xúc dâng trào, kêu sợ hãi liên tục, quá tuyệt vời. Hán, ta muốn học, ta muốn học. Nạ tạ ly, kích động lôi kéo Lý Hán cánh tay nhảy nhót liên hồi. Lý Hán dở khóc dở cười. Cô gái này, còn là đừng học, nước thép không phải là nước suối, hội bị phỏng da rẻ. Nạ tạ ly đừng náo. An tạ, vỗ một cái nạ tạ ly. Thật sự quá đặc sắc, Hán, ngươi nhất định phải học, ta hàng năm đều mời ngươi biểu diễn. Nạ Tạ Lì nói ra. Lý Hán không nói gì, chính mình không phải là dựa vào biểu diễn ăn cơm. Yên tâm đi, ta sẽ học. Xem xong cuộc biểu diễn này, Lý Hán kiên định học tập vung mạnh thiết tiêu ý nghĩ. Thật là không thể tin được, Hán, cái tiết mục này, thực sự là quá tuyệt vời. Linh Na, một mặt kích động. Linh Na nói không sai, thực sự là cực kỳ giỏi. Jennifer, ít có tán dương. Lão Ngưu công phu không giảm năm đó a. Cố Khai Nguyên, khen. Đúng thế, đừng xem Lão Ngưu bình thường, nói chuyện gào gào kêu kêu, thật sự nắm bản lĩnh thật sự thời điểm, một điểm không mang theo hàm hồ. Âu Dương thật cười nói. Lão Ngưu có thể ra đánh danh tiếng rồi. Cốc Hiên cười nói. Chúng ta không thể mất mặt. Đi. Ba người cười, nói ra. Ngưu Đại Hải, cười, phất tay, nhấc lên vỏ rượu, đại tới hai cái, phun ra một cái hỏa long, cười to xuống đài. Dưới đài tiếng vỗ tay hoàn toàn dừng lại không được, Ngưu Đại Hải, biểu diễn quá tuyệt vời. Mau đưa bức ảnh phát đưa trở về. Phóng viên kêu lên. John cùng bà Gồ, Beverly, nhanh chóng gửi đi tin tức, truyền video. Trong lúc nhất thời, mạng lưới xuất hiện đánh thép tiêu video, thêm vào người chủ trì giới thiệu. Hà Nông Trường mùa đông động vật từ thiện đại hội thể dục thể thao biểu diễn. Không thể tin được rực rỡ biểu diễn. Cổ lao Trung Quốc mang tới chấn động diễn xuất. Thiết hoa huyến lệ, Trung Quốc lao đầu tuyệt kỹ, chấn nhiếp nhân tâm. Internet truyền bá tốc độ vượt qua Lý Hán đám người tưởng tượng, không tới nửa giờ, đánh thép hoa video đoạn ngắn liền vượt qua gần 500.000 ấn vào, vẻ mặt cùng đầy đặc truyền phát, một lần trở thành nhiệt điểm. Những này Lý Hán cùng bỡ lạ đều không nghĩ tới, lúc này khán giả còn đắm chìm tại vừa vặn biểu diễn trong rung động. Thượng băng máy say gió, huyến lệ ánh đèn. Hán, cái này ta nhất định phải học, tuyệt kỹ, thần kỹ, thượng đế, nếu có người nói cho ta đây là thượng đế kết tác, ta tình nguyện tin tưởng. Nạ Tạ Lì nói ra. Hán, này thật sự tượng băng cùng ánh đèn kết hợp. Không sai. Lý Hán cười nói. Đây là cổ sư phụ cùng Âu Dương sư phụ, Cố Khai Nguyên sư phụ, ba vị sư phụ bỏ ra hai ngày cả đêm thời gian, tinh khắc mảnh khắc, đánh bóng đi ra ngoài. Thật là một kiện cho người kinh ngạc tác phẩm nghệ thuật. Jennifer, nói ra. Quá đẹp. Chuyển động ánh đèn, lưu động bóng người, diễn dịch nội dung vở kịch, quá tuyệt vời. Mai Ý chậm chạp nói ra. Đây là một chàng, chấn nhiếp nhân tâm cổ lão Trung Quốc tuyệt kỹ biểu diễn. Dưới đài du khách, cả đám trợn mắt há mồm. Chương 1709, đèn kéo quân, đèn phi ngựa. Chương 1730, đèn kéo quân, đèn phi ngựa. Đánh thép hoa, đánh chính là tỏa ra ánh sáng lung linh. Đánh phấn khích lộ ra, quan tâm nhìn là tâm tình kích động, khen hay liên tục. Nay đèn kéo quân, đi sắc thực tài nghệ đỉnh phong, mỏng như giấy băng, điêu khắc thành nhân ngựa mỏng mảnh tượng băng, tất cả đều là tài nghệ đỉnh phong. Mỏng như giấy, nhẹ như lông tơ, chân chính có thể nói tài nghệ cao siêu lệnh người kinh thán không thôi. Đặc biệt là làm một cái ngọn nến nhen nhóm, chụp đèn cùng bên trong nhân mã chuyển động, cảnh tượng biến ảo, nhân vật đi lại. Băng vụ lượn lờ, trong lúc nhất thời, dường như tiên cảnh mộng ảo, vốn là mọi người còn cảm thấy đại thiết hoa lệnh người thán phục tốt đỉnh, lúc này, hoàn toàn được sợ nói không ra lời. Hơn 3.000 khán giả, dĩ nhiên không có một tia vang động, thẳng đến đèn tắt ngựa dừng bước, khán giả mới một chút xíu phản ứng lại. Thượng đế, ta vừa vặn phải hay không hoa mắt? Người cũng hoa mắt. Bên cạnh đồng bạn, nhẹ giọng quái một cái. Thật sự, ta nghĩ không sai, mau nhìn, trên đài phát ra vừa vặn hình ảnh. Khán giả lúc này phản ứng, tiếng vô tay như sấm động à, bọn tiểu tử càng là đạp đạp tự muốn đến trên đài tập hợp. Nhìn xem đèn bão, ảo cảnh bình thường nhân vật. Quá thần kỳ, Hán, ta nhất định phải học, nhất định phải học. Nạ Tạ Ly, kích động, thua tay mua chân. Du Du cũng muốn bắt trước. Tiểu nhân, vung vẩy quả đấm nhỏ. Hán, chụp đèn cùng tiểu nhân thật sự dùng tượng băng khắc đi ra ngoài sao? Jennifer, nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy à, chụp đèn mỏng như tam ti, băng nhân ngựa nhẹ như lông tơ. Ta LN đầu tiên thấy thời điểm, hoàn toàn bị sợ ngây người, cổ sư phụ cùng Âu Dương sư phụ. Thêm vào Cố Khai Nguyên sư phụ, ba vị sư phụ tinh khắc cẩn thận, quỷ phủ thần công như vậy, chân chính cho người thán phục. Lý Hán, nói ra, cái kia sương mù từ đâu tới, quá thần kỳ. Mai Y nhỏ giọng hỏi, à, cái này nói đến, cũng không khó, lúc đó làm được vừa đúng, có thể duy trì, ngọn nến đến diệt, điêu khắc mới tiêu tan nhưng là không đơn giản. Lý Hán nói ra, Hán, ngươi nói cái gì, sương mù làm sao tới, ngươi còn chưa nói đây này. Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng. Hán, chẳng lẽ là ngọn nến nướng tiểu nhân cùng băng đăng cháo nguyên nhân? Án ta nhỏ giọng nói. Không sai, bất quá, ngọn nến nướng hòa tan trước đó, ngọn nến liền diệt, không tin các ngươi hiện tại đi xem, chụp đèn cùng tiểu nhân ngựa, hơn nửa đã hòa tan. Lý Hán cười nói. Thời điểm này cũng không dễ dàng nắm chắc, không có nhiều năm kinh nghiệm, người bình thường có thể nắm giữ không được. Lý Hán cười nói, sai một ly đi nghìn dặm. Không thể tin được, trên thế giới còn có, như thế tinh xảo thần kỳ tài nghệ. Mai Y, Linh Na, An Tạ, Jennifer, ngày 1 tháng 5 không bị chấn động. Nạ Tạ lì càng hơn, quả thực sùng bái, sửng sốt cùng bảo bảo mấy cái tiểu nhân, đi sau đài đến xem, trải qua một hồi trở về, một mặt kích động nói ra. Hán, ngươi đoán đúng rồi, thật sự toàn bộ đã hòa tan. Không thể tin được, vừa vặn như mộng như ảo cảnh tượng, cũng chỉ là một chén nước, một cái ngọn nến. Nạ Tạ lì, nói chuyện, còn mang theo nét mặt đầy kinh ngạc. A a, không chỉ có riêng những này, còn có ba vị đại sư, hai ngày một đêm cực khổ điều khắc. Lý Hán cười nói. Hán, ta quyết định, nhất định phải học cái môn này tài nghệ, quá khốc rồi. Nạ Tạ Lì, nói ra. Ba ba, Du Du cũng phải học tập thật giỏi điêu khắc. Bảo Bảo cũng tốt hiếu học. Bên cạnh Ma Di ạ dùng sức gật cái đầu nhỏ, thậm chí đến nửa ngày không lên tiếng nho nhỏ người, không quá tình nguyện tới cấp mô đan, lúc này đều bị đánh thép hoa, băng đèn kéo quân khiếp sợ nói không ra lời. Đây chính là Trung Quốc cổ lão tài nghệ, làm Lý Hán nói tới đèn kéo quân hơn 2.000 năm lịch sử, đại thiết hoa hơn 1.000 năm lịch sử. Mấy nữ hài tử, từng cái ngạc nhiên liên tục, quá không thể tưởng tượng nổi, mấy ngàn năm trước tài nghệ. Trên đài, Bỡ Lạc cười hướng về mọi người giới thiệu như đại hải mấy vị sư phụ già. Có nên nói hay không đạo đại thiết hoa cùng đèn kéo quân lịch sử, nước Mỹ khán giả, quả thực trận tròn mắt. Hơn 1.000 năm trước, hơn 2.000 năm trước. Thượng đế, đây là sự thực sao? Hơn 2.000 năm, đây không phải là so với rất còn sớm. Đúng vậy à, hơn 2.000 năm nhân loại, càng nhưng đã có như thế tài nghệ, quả thực không thể tin được. Thực sự là khó mà tin nổi. Dưới đài nghị luận không ngừng, đây chính là ít có tình huống, Bỡ Lạc cười cười, ép một chút tay. Mọi người im lặng một cái, ta tuyên bố, Hạ Nông Trường Động Vật Từ Thiện Đại Hội Thể Dục Thể Thao khai mạc thức chính thức bắt đầu. Lúc này toàn bộ lạp mô ven hồ, ánh đèn nổi lên. Nha, tốt hoa mỹ ánh đèn. Mau nhìn, đó là cái gì? Sóc nhỏ. Không đúng, mặt sau còn có. Từng cái phương trận, dơ cờ ra trận, người tiên phong dĩ nhiên thuần một sắc cưới tam luân xe đạp khỉ con. Điền kinh phương trận. Là con thỏ nhỏ phương trận, con thỏ nhỏ chạy bộ, dê còn nhảy xa. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Vẫn đúng là thật có ý tứ. A a, những này khỉ con huấn luyện thật là đúng lúc. Đầu tiên là con thỏ nhỏ cùng sóc nhỏ, đại tinh tinh tạo thành điền kinh phương trận. Tiếp theo là bóng loại phương trận. Bầy vượn tạo thành bóng chảy phương trận, bóng bàn phương trận, đại tinh tinh tạo thành bóng rổ phương trận, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng hai nhà, cộng thêm gấu nhỏ tạo thành bảo lĩnh phương trận. Phía dưới phương trận có chút đặc thù. Bỡ Lạc cười, tay một chỉ bầu trời. Tốc độ phi hành phương trận. Một đám chim bồ câu trắng, tại một con mập xuất kỳ chim bồ câu trắng dưới sự hướng dẫn xếp thành phương trận từ khán giả đỉnh đầu bay qua. Hoa, tiểu bồ câu. Thật tròn nha. Người bạn nhỏ đều bị lung la lung lay tròn viên cổ của mập bồ câu hấp dẫn. Ha ha ha, cái này đôn béo, thật đáng yêu a. Đôn béo vốn là phi hành vất vả, lúc này ngậm một cái tiểu cầm cờ, lung la lung lay, cuối cùng cũng coi như bình an hạ xuống rồi, bất quá vẫn là bay nhảy mấy lần, nào vào trên đài. Ha ha ha, tiểu mập vũ cái kia cờ thưởng, ai làm? Nạ Tạ Lì cười hỏi. Du Du muội muội. Bảo Bảo, nói ra. Ta liền biết. Nạ Tạ Lì cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Đôn béo nhưng thật đáng thương. Đôn béo hạ xuống tuy rằng xảy ra chút bất ngờ, nhưng cuối cùng cũng coi như bình an. Người bạn nhỏ, nhìn trên màn ảnh lớn đôn béo hạ xuống, được đùa với cười khanh khách. Mọi người cảm thấy rất có tân ý. Động vật này khai mạc thức, thật có chút thú vị. Đúng vậy a, biểu diễn hết sức tốt xem. Thực sự là quá đáng giá. Không phải là, mặc dù có chút gió lạnh, nhưng, này biểu diễn cùng động vật khai mạc phương trận, còn là cho ta một cái to lớn kinh hỉ. Các ký giả, càng là kích động, đặc biệt là từ kiểu. Quả thực hưng phấn, hắn cũng không có nói, động vật phương trận A. Theo, từng cái phương trận, lên đài, đương nhiên cá biệt phương trận không có lên đài. Kéo có phương trận cùng đại lực sĩ phương trận, châu hoang phương trận toàn bộ ở lại trên bờ, cuối cùng vào sân là nhỏ thấp mã tuyết khiêu phương trận, theo từng cái phương trận lên đài, toàn bộ sân khấu, vừa vặn bởi vì thiết thụ ngân hoa biểu diễn chống ra địa phương toàn bộ, động vật phương trận chiếm cứ. Chúng ta cho mời động vật đại biểu phát biểu. Bỡ Lạc cười, nói ra. Dưới đài khán giả sững sờ, cái gì, động vật đại biểu phát biểu, đùa giỡn, đây là sự thực giả dối. Động vật biết nói chuyện, có thể nói chuyện sao? Đúng vậy a, Hạ Nông Trường, là nói đùa sao? Nói không chắc a, Hạ Nông Trường thật có thể nói chuyện động vật đây này. Thật sự, Bago, John, Beverly, Anna Tháp chờ cùng Lý Hán quen thuộc phóng viên, đều biết Hạ Nông Trường có hai cái miệng rộng. Từ Kiều, đến rồi mấy ngày ngược lại là nghe được miệng rộng cùng miệng nhỏ cãi nhau, lại không nghĩ rằng chạy đi đâu. Tiểu Lý, các ngươi biết Hạ Nông Trường có thể đại biểu động vật phát biểu động vật sao? Từ Tỷ, ta không rõ lắm. Tiểu Lý lắc đầu. Từ Tỷ, có thể hay không ngày hôm qua cái kia con chim anh Vũ a? Anh Vũ, cái này anh Vũ chỉ có thể học vẹn vài câu, cái này phát biểu, làm sao không thể liền một đôi lời đi? Từ Kiều nói thầm. Đến rồi. Mau nhìn, trên trời bay qua. Miệng rộng cùng miệng nhỏ tại phủ kệ lỏ phi hành tiểu đội hộ tống dưới, hạ xuống trên sân khấu. Ha ha, ta liền biết là miệng rộng cùng miệng nhỏ. Nạ tạ ly đắc ý nói ra. Vẹn đỏ ra, miệng rộng cùng miệng nhỏ học mấy câu nói, ba câu, vẫn là năm câu. Nạ tạ ly cười, quay đầu hỏi du du tiểu nhân. Thật nhiều câu, vẹn đỏ ra đều giáo thật nhiều ngày đây này. Du du, nói ra. Thật nhiều câu. Nạ tạ ly bĩu môi. Hai người này là rất thông minh, nghịch ngợm sức lực rất lớn, nhưng muốn nói có thể dưới lưng chàng Giang Đại Hải, Nạ Tạ Lì vẫn đúng là không được. Khẳng định không cao hơn 10 câu. Các tiên sinh, các nữ sĩ, thân ái người bạn nhỏ, hoan nên đi tới Hạ Nông Trường lần thứ nhất mùa đông từ thiện động vật đại hội thể dục thể thao. Ta chỉ đại biểu, ta cùng đông đảo động vật đồng nghiệp, hoan nên mọi người quang lâm. Từ thiện là nhân loại cùng động vật đều nên, có thiện lương phẩm đức. Miệng nhỏ bắt đầu nói tiếp. Sạ Kẻ Sập Giờ đã từng nói từ thiện là cao vẫn còn nhân cách chân thực đánh dấu. Vốn là dưới đài khán giả còn cảm thấy hai con chim anh Vũ nói quá trôi chảy, rất thú vị, nhưng Sạ Kẻ Sập Giờ danh ngôn vừa ra, dưới đài khán giả toàn bộ không há hốc mồm rồi. Thiệt hay giả ạ? Không sai, đây là Sạ Kẻ Sập Giờ nói qua. Miệng nhỏ nói xong, miệng rộng nói tiếp. Con Thoi La nói đức hạnh việc thiện là duy nhất không bại đầu tư, ta kiên định chống đỡ, Gia Vĩnh Sì nói không sai. Người Mỹ Đức vinh dự so với tài sản của hắn vinh dự không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Đúng, nước Nga văn học gia Tuần Tỏa đã từng nói, làm việc tốt lạc thú chính là nhân sinh, không, cũng là chim sinh duy nhất hạnh phúc. Miệng nhỏ, nói xong dừng lại, nói ra chim sinh. Dưới đài khán giả đã hoàn toàn trợn mắt hốt mồm, nhân sinh quan đường hai con chim anh Vũ lật đổ. Thượng đế, cái này hai chỉ là chim, không phải là giả sao. Sẽ không ghi âm đi. Không thể, là thật sự tiếng chim. Có dám tin tưởng, tất cả những thứ này đều là thật. Và, chim lớn chim hảo lợi hại, sẽ nói thật nhiều lời nói. Người bạn nhỏ nhưng không có tính toán ngạc nhiên, càng nhiều vui mừng, cao hứng, chim nhỏ thật đáng yêu. Đức hạnh giao cho các ngươi hài tử, khiến người hạnh phúc đạo đức mà không phải vàng tiền. Đây là bệ ý thổ vẫn cho để cho nhóm lời khuyên. Miệng rộng, nói xong đập cánh. Những thứ này đều là ngươi dạy. Nạ tạ ly, vặn vẹo bởi vì ngạc nhiên, có chút cứng ngắc cổ trận mắt ngoác mồm nhìn du du tiểu nhân. Hi hi. Du du tiểu đắc y điểm một chút đầu nhỏ. Vẹn đỏ ra, làm sao ngươi biết nhiều như vậy danh ngôn? Linh Na hiếu kỳ hỏi. Ba ba nói cho vẹn đỏ ra. Du du cười nói. Còn có mụ mụ. Jenny Fleur cùng Lý Hán cười gật gật đầu. Những này bản thảo, Lý Hán cùng Jenny Fleur nhìn sang, còn sửa đổi một cái. Chỉ là không nghĩ tới, tiểu nhân còn giúp sửa lại một cái. Vừa vặn miệng nhỏ kinh diễm toàn trường chim sinh, quả thực đem một đám người cho chấn kinh ngạc. Lý Hán cùng Jenny Fleur liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy ngạc nhiên, cũng may hai người chỉ chớp mắt nghĩ đến, lời này nhưng là không phải miệng nhỏ nguyên bản, khả năng 99% là du du tiểu nhân thêm vào. Miệng rộng cùng miệng nhỏ phát biểu cũng không hề kết thúc, danh ngôn không cần tiền nói, xạ kẻ sắp giờ chỉ một người chỉ lo thân mình, đó thật là một loại lãng phí. 3. Chương 1710, náo động thế giới động vật đại hội thể dục thể thao quốc gia bên trong. Chương 1731. Náo động thế giới động vật đại hội thể dục thể thao quốc gia bên trong. Miệng rộng cùng miệng nhỏ hai con ngạo khí chim đều xuống đài một hồi lâu, dưới đài còn một điểm phản ứng không có, trên đài bờ là sửng sốt một hồi, mới phản ứng được đi hướng chính giữa sân khấu, vừa dùng chỉ có nhân vật chính có thể nghe được âm thanh cười khổ nói. Cái ngạc nhiên này quá lớn điểm. Buổi chiều bờ là hỏi Lý Hán cùng Du Du, buổi tối động vật phát biểu chuyện, cha và con gái nói muốn cho mọi người một cái kinh hỉ, không nghĩ tới, một đêm này kinh hỉ không ngừng. Bỡ lạ quả thực cảm thấy có chút tại mộng ảo bên trong như thế, quá thần kỳ, đầu tiên là Lý Hán đại biến người sống ma thuật biểu diễn, đánh tiếp thiết hoa, đèn kéo quân, một cái kinh hỉ tiếp lấy một cái kinh hỉ. Một cái kinh hỉ so với một cái kinh hỉ lớn, bỡ lạ cảm thấy mặt sau phát biểu đi, sẽ không cho chính mình nhiều vui mừng thật lớn, ai ngờ, lần này kinh hỉ càng nhiều, càng chấn động. Nhìn xem bỡ lẹt, nhìn xem công nhân viên, mở lớn không ngậm mồm vào được. Nhìn lại một chút dưới đài, hoàn toàn lặng lẽ. Tựa hồ không có 3.000 khán giả, không một điểm âm thanh, những người bạn nhỏ được đại nhân hù dọa đến, không có dám nói chuyện. Tình cảnh khá là quái dị, quá rồi một hồi lâu, mọi người phản ứng lại, tiếng vỗ tay hầu như vang lên một phút, vẫn không có ngừng lại xu thế. Vỡ là không thể không đánh gãy mọi người tiếng vỗ tay, cười, nói ra. Lần thứ nhất Hà Nông Trường mùa đông từ thiện động vật đại hội thể dục thể thao khai mạc. Chỉ chờ, vỡ là xuống đài, dưới đài khán giả lúc này mới hoàn toàn phản ứng lại. Thượng đế, ngươi nghe nói những kia danh ngôn sao? Ta là lần đầu tiên nghe, những này danh ngôn đều là thật sao? Không sai, xạ kẻ sắp giờ danh ngôn không có sai. Một cô gái nói ra, ta thích xạ kẻ sắp giờ, ta thích Hạ Nông Trường, yêu thích hai con biết nói chuyện anh Vũ, quá tuyệt vời, nơi này hết thảy đều quá tuyệt vời. Đúng, đây là động vật giới Mã Đinh Lộ Đức Kim, không có so với hôm nay xuất sắc hơn từ thiện diễn giảng. Một người đàn ông trung niên, nói ra, đây là thượng đế biểu diễn kỳ tích của hắn sao. Bất khả tư nghị diễn thuyết, bất khả tư nghị Hạ Nông Trường. Đây là động vật kỳ tích, này là tối hôm nay kinh hãi nhất vui mừng. Quá nhiều kinh hỉ, thực sự là một cái khó quên buổi tối, đây là đáng giá nhất hồi ức buổi tối. Hạ Nông Trường du lịch tới quá đúng rồi. Quang Anh Vũ diễn thuyết, ta nghĩ đáng giá băng thiên tuyết địa ở lại cả đêm. Một tên mang theo hải tử phụ nữ nói ra. Khán giả thán phục liên tục, phóng viên, kích động, hưng phấn. Quả thực không cách nào dùng lời nói hình dung, từng cái gọi trang web chủ biên điện thoại. Gấu xám trang web chủ biên, nhận được bà gỗ điện thoại, sau khi nghe xong, hoàn toàn không tin, chỉ chờ bà gỗ đem video phim ngắn chuyển trở về. Đây là sự thực. Đúng, chủ biên, ta dùng danh dự của ta là đảm bảo, thượng đế, ngươi nhất định không biết, đây là cỡ nào cho người chấn động, hơn 3.000 tên khán giả, đều bị chấn trụ, không có một người phát ra âm thanh. Bà gỗ, nói ra. Gấu xám chủ biên. Đột nhiên hỏi, hiện trường chỉ có một mình ngươi phóng viên sao? Không, có ít nhất hơn 10 tên phóng viên. Bà gỗ nói ra, quang khiêng máy chụp hình, có ít nhất ngũ ra. Bà gỗ đánh giá một cái, nói ra, cái gì, nhanh, đem hết thể video toàn bộ truyền về, ta lập tức phái người làm hậu kỳ, nhất định trước tiên tuyên bố ra ngoài. Chủ biên, nói ra, tình huống giống nhau, hôi lang chủ biên cùng John đối thoại, bệ vợ lì bên này cũng giống như thế. Bệ vợ lì, đây là sự thực. Đệ tờ, nhìn video, sửng sốt một hồi lâu. Đúng, tổ trưởng, tất cả những thứ này đều là thật, quá rung động. Bệ vợ lì nói ra. Đệ tờ, vừa nghe thật sự. Được, ta lập tức tuyên bố ngắn thông cáo. Đệ tờ, biết được hiện trường có không ít phóng viên, lập tức quyết định, không làm hậu kỳ, trực tiếp tuyên bố. Internet, xuất hiện hình ảnh cùng tin tức, chỉ là không ít người cảm thấy, đây là có người trò đùa dai. Này quá giả. Đúng vậy a, không thể a. Làm sao có khả năng có chim có thể diễn thuyết? Kỹ năng đặc biệt sao? Mới điện ảnh à? Hiện trường phóng viên không dằn nổi cho tòa soạn báo, radio, gọi điện thoại, từng cái điện thoại không ngừng. Anna Tháp, lập tức viết thông cáo phân phát Liêu Thanh chỉ đơn giản sửa lại một cái, lập tức liền bở dị đồn tờ báo buổi sáng trang web chính thức ban bố thông cáo. Đây là sự thực. Lần này đến phiên bạn trên mạng kinh ngạc, một nhà tiếp lấy một nhà truyền thông, lần lượt phát biểu thông qua, đặc biệt là làm biểu lần đài truyền hình. Hoàn chỉnh khai mạc thức video toàn bộ phát ra. Mạng lưới quả thực tạc qua, nước Mỹ bên này cũng còn tốt điểm, quốc nội từ kiểu, bên này video một truyền về, Lý chủ biên lập tức đưa tin cho Vương chủ biên, dĩ nhiên không cần bao lâu thời gian, làm hậu kỳ phát bày ra. Phải biết, quốc nội vẫn là ban ngày, vừa vận tỉnh lại người, thấy hồ ly đầu trang web đưa đỉnh video, mở ra xem, toàn bộ trận tròn mắt. Này kỹ năng đặc biệt làm không tệ a. Đúng vậy a, đặc kỹ hiệu quả không phải, là điện ảnh sao. Cái này giống như là quay chụp chân thực cảnh tượng chứ. Trên lầu thông minh muốn nạp tiền rồi. Không sai, dĩ nhiên có người tin tưởng này là cảnh tượng chân thực, quá ngu một chút đi. Các ngươi mới là ngốc bóng đây, nhanh leo tường xem một chút đi. Nước Mỹ đều đưa tin điên rồi. Thật sự. Nhanh đi cái khác trang web xem, khoai tây cùng thanh tú khốc đều đưa đội lên. Lẽ nào thật sự là thật sự? Không thể nào. Làm sao không thể à, Hạ Nông Trường, ngươi mấy ngày nay lẽ nào không thấy nha? Động vật nhỏ nhiều thông minh a. Thông minh cũng không thể nói đi. Ngươi ngốc a, đây là anh Vũ a. Anh Vũ có thể học vẹn, nói không chắc những thứ này đều là chủ nhân giáo đây này. Không sai, trên lầu nói có đạo lý. Bất quá, không thể không nói Hạ Nông Trường động vật quá thông minh, nơi đó thật là thần kỳ địa phương. Có cơ hội nhất định đi một lần. Đúng vậy a, đúng đấy. Quốc nội toàn bộ mạng lưới tất cả đều là liên quan với Hạ Nông Trường động vật vận động khai mạc thức đưa tin. Thậm chí một ít đài truyền hình, thông báo rồi. Hạ Nông Trường tiếng tăm, lần thứ nhất tại toàn quốc trong phạm vi khai hỏa. Lưu Minh, đang chuẩn bị đính hôn việc, đều bị mấy điện thoại cho quấy rầy. Ta nói Vương Tổng, ngươi đây là lại là náo cái nào vừa ra a? Càng là trực tiếp lên môn, lúc này thấy Lưu Minh, đối với mình tựa hồ vẫn là ý kiến thật to. Lưu ca, ta đây không phải không có cách nào nha. Gia hỏa này lấy tư cách bên trong Lữ phân bộ tổng giám đốc, xem như là cái không lớn không nhỏ nhân vật. Vốn là bởi vì Hạ Nông Trường, náo động đến mấy lần sự tình, rất sợ ảnh hưởng nước Mỹ thị trường, này không cùng Hạ Nông Trường giải trừ hiệp ước. Vấn đề, này hiệp ước mới vừa giải trừ không bao lâu, Hạ Nông Trường tiểu đứng lên. Vốn là muốn tìm Lưu Minh, nhưng Lưu Minh không đáp ứng, phải biết, hiệp ước vốn là có Lưu Minh đang tại người trung gian thời điểm ký kết. Hiệp ước giải trừ, Lưu Minh mất mặt, sinh khí khẳng định. Chỉ muốn đợi Tết Xuân, bái phỏng một cái, xem có thể hay không hòa giải. Ai ngờ Hạ Nông Trường gây ra thánh thủy chuyện, vừa thấy nước Mỹ truyền thông đều tại đánh mạnh Hạ Nông Trường. Không biết làm sao trong lòng rất vui vẻ, không thể nói được, có chút ít đắc ý, Lưu Minh ra không cần đi, ai suy nghĩ chuyện biến hóa quá nhanh, mấy ngày trước còn người người gọi đánh, hiện tại thành người người ca tụ. Nay không nói, ai ngờ mấy ngày nay Hạ Nông Trường, động vật thú vị mảnh, tại hồ ly trang web đạt được thành công lớn, sáng sớm hôm nay động vật đại hội thể dục thể thao khai mạc càng là, dẫn nổ rồi này cố dậy sóng. Bất quá, vừa giữa trưa, nước Lữ tiếp đãi thượng trăm cái cố vấn nước Mỹ du khách nhân nhắc tới Hạ Nông Trường. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn không biết làm sao trả lời, bên trong Lữ bên kia cùng Hạ Nông Trường quan hệ hợp tác, trong chăn Lữ trắng trận tuyên truyền. Được không, chừng 100 người khách nghe nói gần như 8 thành đi rồi bên trong Lữ, lần này nhưng ngồi không yên, Tết Xuân nhưng là du lịch cao phong, khoảng thời gian này, chân chính nắm công trạng lúc đi ra à. Ai ngờ, lại bị Ngô Ba, tiểu tử này giành chức rồi, vì chuyện này, nhưng là được lao tổng một cú điện thoại, đánh tới, một hồi lâu nói ra. Này không dám làm lỡ, lập tức chạy đến tìm Lưu Minh. Lưu Minh đều không náo rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng may bên cạnh Hạ Mẫn nhỏ giọng nhắc nhở. Hán, lẽ nào hán lại gây ra động tĩnh gì đến rồi, gia hỏa này thật đúng là không cho bất lo à. Ngươi à, Hạ Nông Trường lần này nhưng là thật nổi danh, nhà ta tiểu ma vương rất sớm liền gọi điện thoại cho ta, bảo hôm nay Tết Xuân đi nước Mỹ chơi, nhất định phải ta hỗ trợ. Nói anh rể không phải là cùng Hạ Nông Trường chủ người nhận thức, nói cái gì muốn đi nông trường ở mấy ngày đây này. Hạ Mẫn cười nói. Thế à, không thành vấn đề, đây là bao tại trên người ta. Lưu Minh cười nói. A, ngươi là không biết, hôm nay nha đầu này, điên điên khủng khủng nói không để yên, động vật gì diễn thuyết ta, biểu diễn các loại. Hạ Mẫn cười nói. Nói đến nghĩ đến chính là vì việc này tới. Ta liền biết, tiểu tử này vô sự không lên điện tam bảo điểm. Lưu Minh đi tới phòng khách. Vương Tổng, khó được a, ta này miếu nhỏ, ngươi tôn đại thần này, nhưng là bận chuyện, thế nào tới? Lưu ca, ngươi đây không phải đánh ta mặt nha. Cười ha ha nói ra. Này không có thời gian không có tới ngươi nơi này nha, mắt thấy nhanh hơn năm, ta biết năm trước của ngươi năm sau thời gian eo hẹp, này không sớm đến cho ngươi chúc Tết đến rồi. Một mặt tiểu nịnh nọt. Lưu Minh bĩu môi, cháu trai này, ngoài miệng nói thật dễ nghe, chính mình giới thiệu người, hợp đồng này đều ký rồi, ra hỏa này, nói trở mặt liền biến mặt. Lưu Minh, vì chuyện này, không ít muốn biết tiểu tử này. Vẫn là vô mắt thấy nhiệm kỳ mới chuyện, đừng bởi vì điểm nhỏ việc ảnh hưởng tới, đi theo người, tính một góc xác. Được a, tính tiểu tử ngươi có tâm. Lưu Minh cười một cái nói. Vừa vặn sự kiện. Lưu Minh cười nói. Ta nghe nói Ngô Ba tiểu tử này cùng Hạ Nông Trường ký hợp đồng, lần này được rồi, ta cuối cùng tính mất mặt tìm trở về rồi. Còn chưa tới cùng mở miệng, bên này Lý Hán đã nói chuyện. Lưu ca. Việc này là ta làm hồ đồ, ta đây không phải đợi tin phía dưới tiểu nhân lời nói, ta lần này đến liền hướng suy nghĩ ngươi bồi cái không phải. Chịu tội, được rồi, ta nhưng không người cẩn thận, Cao Phong là huynh đệ ta, ngươi là Cao Phong huynh đệ, chúng ta còn có cái gì nói, việc này coi như xong. Lưu Minh nói ra, lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười. Cái kia và nước Mỹ bên kia. Tiểu tử ngươi, việc này ta sớm nói, ta tại nước Mỹ còn phải xem tiểu tử kia sắc mặt, ngươi việc này. Ta xem ngươi muốn đích thân đi một chuyến, người ta có cho hay không ngươi cái này mặt mũi, ta nhưng thật không chen mồm vào được. Lưu Minh nói ra. Lưu ca, việc này, ngươi xem. Có thể không tin tưởng. Tiểu tử ngươi vẫn đúng là đừng không tin. Lưu Minh, cầm qua tư liệu. Ta cho tiểu tử ngươi được thêm kiến thức. Nói xong, tư liệu đưa cho. Đây là Bill Gates. Đây là Sir Steve. Những người này đều là Lý Hán bằng hữu, tại nước Mỹ năng lượng, ngươi biết đi. Lưu Minh hừ một tiếng. Việc này, làm ta đều không mặt mũi đi gặp người ta. Vì ngươi việc này, ta nhưng là nịnh bợ cầu tới cửa mới cho ngươi lấy được, ngươi ngược lại tốt, một vỉnh lên cái mông, cho người ta bội ước rồi, ngươi biết nước Mỹ, cử chỉ này, cáo ngươi không thương lượng, đây là xem ta mặt mũi, ngươi nói một chút, ta không ngại ngùng nói cái gì nữa nha. Lưu Minh, nói ra. Sững sờ, Tại sao lại như vậy, ngơ ngơ ngác ngác trở về cơ quan du lịch, biết được vừa giữa trưa thậm chí có sắp tới 200 cái cố vấn lữ đẹp điện thoại, 9 phần 10 nhắc tới Hạ Nông Trường. Chảy máu trong tim A, bên trong Lữ Ngô Ba lại hưng phấn không thôi, còn chuyên gọi điện thoại cho Lý Hán ngỏ ý cảm ơn. Lúc này nước Mỹ, so với quốc nội, liên quan với Hạ Nông Trường dư luận báo táp vừa mới bắt đầu, trời vừa sáng rời giường, Lý Hán mang theo Du Du, bảo bảo, Ma Di ạ ba cái người, liền đến chuồng bò, chuẩn bị làm nông trường sống, không nghĩ đã có người bận bịu đi lên. Chương 1711, video đơn ngày điểm kích ghi chép. Chương 1732, video đơn ngày điểm kích ghi chép. Candy Dạ, Orton, Ellen, Hạ A, tại sao là các ngươi? Lý Hán một mặt ngạc nhiên. Các ngươi không phải về đi công việc nghỉ việc thủ tục được rồi sao? Bụt, chúng ta bây giờ là Hạ Nông Trường tuyên truyền đứng tuyên truyền viên rồi. Ellen cười nói. Ngày hôm qua chúng ta công việc hảo thủ tiếp theo, muộn lên vội vàng trở về rồi. Đúng vậy à, thật không nghĩ tới, chúng ta cái thứ nhất tuyên truyền bày ra, chính là như vậy vụ án lớn. Orton nói ra. Bụt, ngươi không biết, Chicago diễn đàn báo phó chủ biên gọi điện thoại cho ta, cảm giác kia quá tuyệt vời. Không sai, Colombia đài truyền hình tổng bộ điện thoại, ha ha ha, không biết Âu La ba người này biết chuyện này, có thể hay không chấn kinh hắn răng hàm. Candy Dạ nói ra. Candy Dạ lấy tư cách Colombia mới truyền thông tập đoàn Ai Hẹ Đạ Châu phân bộ đài truyền hình một tên tầng dưới chốt phóng viên, lúc nào nhận được, cao như vậy tầng điện thoại, mới vừa tới Hạ Nông Trường tuyên truyền đứng công tác ngày thứ nhất. Ngẫm lại vị kia tổng bộ vị kia chủ quản trong điện thoại khách khí sức lực. Candy Dạ hưng phấn, toàn thân dùng mãi không hết sức lực, này không, mấy cái toàn bộ chạy tới làm nông trường sống. Lúc này mới chưa tới 7 giờ, sớm như vậy. Lý Hán có chút ngoài ý muốn, những này truyền thông, làm sao sớm như vậy gọi điện thoại lại đây. Bụt, ngươi nhất định không có xem báo cùng TV Hạ Át, nói ra. Ngày hôm qua động vật đại hội thể dục thể thao khai mạc thức, quá rung động. Bột hôm nay toàn bộ nước Mỹ vùng phía Tây truyền thông đầu đề tất cả đều là Hạ Nông Trường tối ngày hôm qua động vật từ thiện đại hội thể dục thể thao khai mạc thức. Đánh thép hoa, đèn kéo quân, cuối cùng động vật phương trận lệnh người ngạc nhiên, rung động anh vũ động vật diễn thuyết, video tại du tiếp thượng 12 tiếng ấn vào vượt qua 6 triệu, thượng đế, này nhưng chỉ có 12 tiếng, còn là buổi tối. Eo lần nói ra, bột, ta nghĩ 24 giờ, lượng cớ lạc đột phá nhất định sẽ vượt qua 10 triệu. Đây chính là năm nay cái thứ nhất 24 giờ lượng cờ lực vượt qua 10 triệu video. Kéo lần, nói chuyện, kích động toàn thân nhẹ nhàng phát run. 10 triệu A. Orton mấy cái ngẫm lại, chính mình chứng kiến một cái ngàn vạn video sinh ra, quả thực quá may mắn. A, kéo lần, ngươi sai rồi, 10 triệu, quá coi thường đoạn video này rồi. Nạ tạ lì cười hì hì đi tới. Hán, hiện tại trong video truyền 10 tiếng 035 phút chung, lượng cờ lực 856 vạn. 24 giờ, hay là có thể đạt đến 15 triệu. Nạ tạ ly, cười hì hì liếc mắt một cái Candy ra mấy người. Thượng đế, 15 triệu, cho dù du tiếp hàng năm không có bao nhiêu vượt qua 24 giờ ấn vào vượt qua 10 triệu, càng thêm đừng nói 15 triệu rồi. Kéo lần, không biết nên nói cái gì. Chẳng trách, Colombia cao ngạo như thế ra hỏa đã vậy còn quá sớm gọi điện thoại đây này. Candy ra tự lẩm bẩm nói ra. 15 triệu. Orton cùng Hạ Át, sướng sở. Nhếch miệng, hoàn toàn nói không ra lời. Du Du đi chuyển phát. Tiểu nhân con mắt hơi chuyển động. Du Du muốn nhiều hơn điểm kích. Nói xong, tiểu nhân, quay người lại đạp đạp chạy về lầu nhỏ, tiểu gia hỏa vẻ mặt cùng đầy đặc chuyển phát du tiếp động vật vận động trang web, ngải đặc một đám danh nhân. Lý Hán cùng éo lần đám người, quét tước tốt chuồng bò, sùng vật gia đình, trở về lầu nhỏ, vừa mới qua đi không tới một giờ, lượng cớ lực dĩ nhiên tăng nhanh như gió già tăng rồi 2 triệu. Không tới 12 tiếng. Lượng cờ lật qua 10 triệu. Lý Hán trợn tròn mắt. Nạ tạ ly, Mai Y, An Tạ, Linh Na, đều sợ ngây người, Jenny Fleur đều không thể tin được. Thật không thể tin được. Ồ, Lưu Minh điện thoại. Yên tĩnh phòng khách, đột nhiên vang lên một trận cấp thiết chuông điện thoại di động. Rõ ràng, là ta, quốc nội trang web cũng có. Đâu chỉ à, ta nói cho, vừa vặn bằng hưu ta gọi điện thoại cho ta, nói chút kích nhưng là nhanh 5 triệu rồi. Lưu Minh nói ra. 5 triệu. Không sai, ta nói cho, này còn không phải cao phong, ta đoán chừng 24 giờ có thể có 10 triệu, hán, Hạ Nông Trường nổi danh, ngươi còn nhớ tên khốn kia đi, buổi sáng 3:30 tới tìm ta mặc kệ hán, ta nghe nói, ngày hôm nay, tiểu tử này bỏ qua mấy trăm khách nhân A, đây đều là đi nước Mỹ người giàu có A, một cái chống đỡ lên bình thường quốc nội du 10 cái. Lưu Minh cười nói, A, thế à, Nô Ba lần này xem ra kiếm không ít. Lý Hán cười nói, Nô Ba cùng. hai cái đều tại cạnh tranh một cái phó tổng vị trí, hai người một cái bên trong lữ, một cái nước lữ, ấn lại là tiểu tử này chiếm tiện nghi, vậy ta xem Ngô Ba Lục Thành cơ hội bắt vị trí này. Lưu Minh cười nói, ta đoán chừng Ngô Ba tiểu tử này một hồi nhất định phải gọi điện thoại cho ngươi. Lưu Minh cười nói, ta không nhiều lời với ngươi, đúng rồi, suýt chút nữa đem việc này quên mất, Hạ Mẫn muội muội Hạ Hy mong mỏi muốn đi nước Mỹ vui đùa một chút, dự định đi một chuyến Hạ Nông Trường, phía ta bên này cùng Hạ Mẫn, hôm nay lễ mừng năm mới có một số việc phải bận rộn, không thể cùng cái này tiểu ma quỷ, ngươi bị liên lụy. Nói chỗ nào lời nói, đi, chờ đã đến nước Mỹ gọi điện thoại cho ta, ta phái người tiếp một chút. Lý Hán cười nói, không cần, ta nước Mỹ bên kia an bài xong người. Lưu Minh cười nói, không nói, Hán, lần này làm được xinh đẹp. A a, nay còn phải cảm ơn ngươi và Ngô Ba cái kia mấy vỏ rượu ngon đây này. Lý Hán cười nói, rượu ngon, a a, một hồi Ngô Ba gọi điện thoại, ngươi cũng đừng cùng tiểu tử này khách khí. Lưu Minh cười nói, tiểu tử này mấy cái thúc thúc, nhưng là trưởng khống quốc gia này rượu đế thị trường. Được, ta cũng sẽ không khách khí với hắn. Lý Hán cười nói, cúp điện thoại, Lý Hán gõ gõ ruôi tiểu cái cổ du du tiểu nhân. Tiểu quỷ đầu, ngươi làm cái gì? Du Du cũng nghe được Lưu Minh thúc thúc thanh âm. Du Du nhỏ giọng hỏi. Lưu Minh thúc thúc đến lúc nào rồi đến, Du Du đều muốn Lưu Minh thúc thúc rồi. Là muốn Lưu Minh thúc thúc, vẫn là muốn Lưu Minh thúc thúc mang lễ vật ta. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Tiểu quỷ đầu. Hi hi. Tiểu nhân, hi hi cười, tránh thoát tay của ba ba, le lưới chạy mất. Lý Hán cười cười, yêu lễ vật tiểu quỷ đầu. Hán, rõ ràng điện thoại. Đúng vậy à, quốc nội trang web động vật khai mạc thức video ấn vào vượt qua 5 triệu rồi. Lý Hán cười nói, 5 triệu, thật không tệ. Có du tiếp ăn mồi 10 triệu ăn mồi, 5 triệu, cũng không hề gây nên bao lớn ngạc nhiên. Hạ Nông Trường ở Trung Quốc tiếng tăm lần này tính là chân chính khai hỏa. Lý Hán cười nói, mấy lần trước video sức ảnh hưởng quá nhỏ, lần này toàn dân náo động. Lưu Minh nhưng là nói, du khách số lượng tăng vọt, quả nhiên không bao lâu Ngô Ba gọi điện thoại lại đây. Ngô Tổng, ngươi này quá khách khí. Lý Hán không khách khí, Ngô Ba, tới liền nói cảm tạ, cuối cùng nói đến, lần này công ty sẽ phái một tên quản lý chi nhánh đi qua, dự định tại món tạ nạ bên này cắt cái nơi làm việc. Vị này quản lý mang theo Ngô Ba chuẩn bị rượu ngon, Ngô Ba cười nói. Lý Lao Đệ, Lao Ca lần này nhưng đều dựa vào rồi, mắt thấy cuối năm đã tới rồi, ta còn là công trạng phát sầu, ngươi phần này đại lễ, ta cũng không thể không công thu, không thứ gì tốt, vài hũ rượu. Vậy ta liền không khách khí. Lý Hán cười nói, ta như vậy cũng tốt một cái, đà tạ Ngô Tổng rồi. Ngươi xem, Ngô Tổng quá khách khí, Lao Ca kéo cái đại. Được, Ngô Ca, vậy ta từ chối thì bất kính rồi. Lý Hán cười nói, thế mới đúng chứ, được, không làm lỡ ngươi thời gian, có cơ hội về nước, chúng ta hảo hảo họp gặp. Ngô Ba, nói chuyện phong khoáng, mặc kệ cái khác, tính cách này, Lý Hán rất yêu thích. Lý Hán cúp điện thoại, vừa quay đầu lại, thấy Du Du nằm sấp sofa, tập hợp nghe trộm. Vẹn đỏ ra. Du Du cho ba ba đưa nước quả. Nói xong, đưa cho Lý Hán một trái táo. Ba ba, Nô thúc thúc đều đưa thật nhiều lễ vật sao. Du Du tiểu nhân, chớp mắt to, tràn đầy tiểu mong đợi hỏi. Đúng vậy a, thật nhiều lễ vật. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Hi hi. Du Du cười khanh khách. Lễ vật. Đánh gục Lý Hán trên người, Lý Hán bất đắc dĩ, tiếp lấy tiểu nhân, ôm tới. Tiểu lễ vật mê. Lý Hán dở khóc dở cười, tiểu nha đầu, thích nhất trong nhà khách tới người đưa nàng tiểu lễ vật rồi. Đừng làm rộn, mau xuống đây. Lý Hán ôm lấy tiểu nhân. Ngại ngại tới gọi ăn cơm đi. Ừ, cơm nước xong, đều phải so thi đấu. Du Du, ngoan ngoãn dừng lại. Không sai, đại hội thể dục thể thao muốn bắt đầu. Lý Hán cười nói. Dùng qua điểm tâm, Lý Hán nhất đại gia tử tiểu xuất phát rồi, xuất phát trước, nạ tạ lỉ cùng Du Du. Lấy ra cứng nhắc tra xét một cái du tiếp lượng cơ lạc. Ta không có nhìn lầm chứ. Nạ tạ lì, trợn mắt lên. Du Du đếm xem, một cái hai cái, hoa thật nhiều con số. Du Du chớp chớp mắt to. Làm sao vậy? An tạ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lẽ nào qua 10 triệu? Tính tính toán toán không sai biệt lắm, nhanh 12 tiếng rồi. An tạ, nói ra. Không, an tạ, ngươi giúp ta xem một chút, ta phải hay không nhìn lầm rồi. Nạ tạ lì. Cái này tùy tiện nữ hải, thậm chí có điểm tiếng dung. Ta, tốt. An tạ liếc mắt nhìn 1,536 vạn, ta hoa mắt. Bao nhiêu? Mại y, khiếp sợ, há to mồm đi. 15 triệu ấn vào. Linh Na đều có điểm thất thố. Jennifer cũng thả xuống cà phê 15 triệu. Ta xem một chút. Mai ỉ, tập hợp đi qua. Không sai, là 15 triệu, thượng đế, này quá không thể tưởng tượng nổi. Chuyện gì thế này, này tăng cường quá nhanh rồi. Natalie, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong mắt chấn động lưu lại một tia. Ta hiểu được. Đột nhiên Linh Na nói ra. Hán, vừa vặn báo chí phải hay không đưa tới rồi. Đúng vậy a, vừa vặn đưa tới làm sao vậy? Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi mở ra báo chí nhìn xem. Linh Na một mặt chắc chắn. Lý Hán cầm qua hôm nay báo chí, một phen mở. Trang đầu đề, Hạ Nông Trường chấn động động vật từ thiện đại hội thể dục thể thao khai mạc thức. Tựa đề lớn, tràn ngập toàn bộ nhãn cầu. Nạ Tạ Ly, ngươi lại điều tra thêm cái khác tòa soạn báo cùng trang web. Được. Nạ Tạ Ly nhanh chóng xem lướt qua mấy nhà xã giao trang web, truyền thông trang web. Nơi này, tất cả đều có Hạ Nông Trường tối ngày hôm qua khai mạc thức đưa tin. Nay là được rồi, sáng sớm rất nhiều người mới nhìn đến đưa tin, đều sẽ rất hiếu kỳ, đi tìm tòi video, du tiếp ấn vào tăng cường, nghĩ đến chính là nguyên nhân này. Linh Na phân tích mạch lạc rõ ràng. Lý Hán cảm thấy, 9 phần 10 là vì truyền thông đưa tin. Bất kể như thế nào, lần này Hạ Nông Trường thật sự danh dương trong biển rồi. Đâu chỉ, Hán, nói không chắc. Chúng ta có thể thử xem xung kích nhất định 2011 năm du tuyết đơn ngày điểm kích ghi chép đây này. Nạ Tạ Lì nói ra. Ấn lại hiện tại tình thế, phá 20 triệu, không phải việc khó. Nếu có thể đạt đến 25 triệu, vậy thì quyết định được năm nay đơn ngày điểm kích ghi chép. Nạ Tạ Lì nói ra. Trừ phi đỉnh cấp ca sĩ tuyên bố nghịch thiên ca khúc. Nạ Tạ Lì nói ra. Xung kích du tuyết đơn ngày điểm kích ghi chép. Vốn là không ý nghĩ này, Nạ Tạ Lì nói chuyện, Lý Hán tâm tư động. Chuyện này ta muốn thương lượng với bờ lạ một cái. Lý Hán nói ra. Một bên khác bờ lạ, thật phát sầu đây, buồn cái gì, những khác điểm du lịch buồn khách nhân ít, bờ lạ này sẽ buồn khách người quá nhiều. Nha, Hán, ta biết, ta đây liền dẫn người tới. Chương 1712, xưa nay chưa từng có 50.000 du khách. Chương 1733, xưa nay chưa từng có 50.000 du khách. 15 triệu ấn vào, du tiếp đơn ngày điểm kích ghi chép. Bờ lạ. Vẫn đúng là không ý thức được khai mạc thức video du tiếp lượng cờ lạc vượt qua 15 triệu. Không sai. Lý Hán cười nói. Bỡ lạ, hôm nay ta nghĩ hội có rất nhiều phóng viên lại đây. Lần này ngươi và phóng viên chào hỏi, đại hội thể dục thể thao sẽ thả khai thác tìm hiểu. Bất quá hy vọng bọn họ giúp chúng ta một chuyện. Ta rõ ràng. Bỡ lạ, một điểm sẽ hiểu Lý Hán ý tứ. Chuyện này đối với song phương đều có lợi. Không có đạo lý những phóng viên kia cùng truyền thông hội từ chối. Chuyện này ta sẽ an bài. Bỡ lạ nói ra. Hán, có chuyện, ta nghĩ ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Lý Hán thấy bỡ lạ tựa hồ giữa hai lông mày có một tia buồn phiền, nghi hoặc hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa vặn ta nhận được nhiều nhà cơ quan du lịch điện thoại, hôm nay gửi đi du khách xe buýt nhiều đến 850 chiếc. Bỡ lạ nói ra. Du khách số lượng vượt qua 4 vạn người. Cái gì, 40.000? Lý Hán, thật bị giật mình. Làm sao sẽ nhiều như thế? Đừng nói Lý Hán. Chính uống cà phê Linh Na, Jennifer sự chú ý đều bị hấp dẫn. Hán, đây là thần mục thánh thủy đầm báo cáo ra về sau thứ một tuần. Bỡ lạ nói ra, những này du khách có 8 thành là tín đồ, còn có một phần phân là mang theo hải tử đến du lịch gia trưởng. 4 vạn người tổ chức thành đoàn thể du khách, khách vãng lai ấn lại bình thường tình huống, chí ít khoảng 1 vạn người. Lý Hán, tính toán một chốc, cả người đều sững sờ rồi 50.000 người, Hạ Nông Trường tiếp đón năng lực nhưng không đủ để ứng phó nhiều người như vậy à. Hán, ngươi nói không sai, ta chính là chuyện này buồn phiền. Bỡ lạ nói ra, ta đã cho cờ dít trang viên gọi điện thoại, bên kia nhiều nhất chỉ có thể điều 10 người, là tư thú liệp tràng, nhiều nhất chỉ có 10 người, hiện tại chí ít còn có 150 người lỗ hổng. Nói cho các gia cơ quan du lịch, hướng dẫn du lịch, một chiếc xe xứng một cái. Lý Hán, nói ra, như vậy không thành vấn đề chứ. Linh Na nhỏ giọng nói, đúng vậy à. Đa số thời gian đợi một nhà cơ quan du lịch chỉ biết phái một tên hướng dẫn du lịch đi tới cùng một nhà cơ quan du lịch. Bên cạnh Mỹ nói ra. Bỡ lạ suy nghĩ một chút. Hán, ta lập tức cho văn phòng gọi điện thoại. Bỡ lạ, gửi gọi điện thoại phòng làm việc, chuyện này bàn giao đi xuống. Lập tức đánh, nhất định chứng thực đi xuống. Như vậy một chiếc xe một tên hướng dẫn du lịch, chí ít sẽ không có nhiễu loạn, nông trường bên này như trước thiếu hụt nhân thủ. Bỡ lạ, nói tiếp Ken đi ra, kéo lần bọn hắn. Lưu lại hai người phụ trách văn phòng bên này, những an bài khác đến cho bờ lẹt, phụ trách đại hội thể dục thể thao đối ngoại công việc. Bỡ lạ, hiện tại nông trường nhân sự ngươi toàn quyền xử lý. Lý Hán nói ra, ta sẽ để mọi người toàn lực phối hợp ngươi. Được. Bỡ lạ, không chậm lại. Như vậy, mấy người chúng ta đi qua lạp mộ xem có thể hay không giúp đỡ bỡ lẹt bể buộn. Lý Hán, nói ra. A, Jennifer cùng Linh Na cũng đi qua. Bỡ lạ, nhìn hai người, thấy hai người gật đầu, đại đại thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, có Jennifer cùng Linh Na hỗ trợ, ta an tâm. Hán, ta đi an bài. Tốt, chú ý nghỉ ngơi. Lý Hán đưa bỡ lạ rời đi, trở về lầu nhỏ. Xe chuẩn bị xong, chúng ta lên đường đi. Thật không nghĩ tới, thậm chí có 50.000 người, thượng đế, này nhưng gần như so được với biểu lần toàn bộ thành nhỏ rồi. Nạ tạ lì nói ra, ai không nghĩ tới, hội có nhiều như vậy du khách, tuy rằng sắp tới 30.000 giáo đồ. Linh Na nói ra, Hán, ngươi nói, lạp mô hổ, động vật đại hội thể dục thể thao sẽ hấp dẫn bao nhiêu du khách? Khẳng định không dưới một vạn người. Nạ tạ lì nói ra, ta đánh cược. Nạ tạ lì tỷ tỷ đều thật là giàu hoạt. Du Du nói ra, hắc hắc, tiểu quỷ tinh, chỉ ngươi thông minh. Nạ tạ lì, bắt lấy Du Du, muốn xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ bé, được Du Du tiểu nhân, tránh thoát khỏi. Tiểu hắc hắc, bảo vệ Du Du. Tiểu hắc hắc dũng sĩ lập tức, vỗ bộ ngực cùng nhau lên. Ồ, tiểu hắc gấu, ngươi nghĩ được đánh đòn sao? Tiểu hắc hắc cũng không sợ nạ tạ lì, ngoại trừ Du Du đại nhân, tiểu hắc hắc không có gì lo sợ. Được rồi, không cùng ngươi một con gấu nhỏ, chấp nhận. Nạ tạ lì dự định, không cùng một con gấu liều móng vuốt, đó là muốn ăn đòn tính. Tới lạp mỗi hồ, bỡ lẹt rất sớm lại đây, này sẽ, đang tại kiểm tra mỗi cái sân đấu chuẩn bị tình huống. Hán, ngươi đã đến rồi. Bỡ lẹt thấy Lý Hán, qua cười, chào hỏi. Vài điểm tới. 5 giờ rưỡi, chuyện ngày hôm nay thật nhiều. Bỡ lẹt cười nói. Cực khổ rồi, ta xem chuẩn bị không sai biệt lắm. Lý Hán nhìn lướt qua. Đúng vậy a, đang tại kiểm tra. Bỡ lẹt nói ra. Hán, bỡ lẹt nói với ta, Jennifer cùng Linh Na có thể qua đến giúp đỡ. Thật sự là quá tốt. Bỡ lẹt, chúng ta đối với nơi này không phải hiểu rất rõ, có thể trợ giúp không nhiều. Jennifer nói ra. Có gì cần chúng ta làm sao? Động vật xa động viên, muốn xác định một cái dãy số 7. Bỡ lẹt nói ra. Bỡ lẹt ta gì, Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ, ma di á muội muội cũng có thể làm tốt. Du Du tiểu nhân nhấc tay hoạt động. Bỡ lẹt, chuyện này giao cho vẹn đỏ dạ các nàng đi. Lý Hán nói ra. Ta đi giúp vẹn đỏ dạ. Nạ tạ lì nói ra. Vậy cũng tốt. Bỡ lẹt suy nghĩ một chút, đối với Jennifer cùng Linh Na nói ra. Đáy hồ phòng ăn cùng băng phòng phòng ăn, các ngươi quen thuộc, như vậy đi, các ngươi đi nơi nào hỗ trợ. Jennifer cùng Linh Na gật gật đầu, có hai người hỗ trợ, phòng ăn vài tên chủ quản giải phóng ra ngoài, bỡ lẹt sử dụng những người này đến càng thêm thuận tay. Bỡ lẹt bên này nghe công nhân báo cáo, nơi so tài cũng không có vấn đề gì, tất cả ok. Một bên khác, Du Du cùng bảo bảo, mà gì ạ? Nạ tạ lì, cầm thi đấu bảng, bắt đầu điểm danh. Kéo co đội, tiểu hắc hắc ra cùng gấu nhỏ tổ hợp đã tới chưa? Du Du muội muội, tiểu hắc hắc tổ đều đã đến. Bảo bảo vô vô tiểu hắc hắc, gấu nhỏ cùng tiểu hắc hắc lão bà. Ừm, tinh bột bóng tổ. Vẹn đỏ dạ tỉ tỉ, tinh bột bóng đều đã đến. Ma Di ạ điểm một chút tinh bột bóng một nhà ba người. Ừ, khỉ con tam luân xe đạp thi đấu tiểu đội. Du Du nói ra. Báo cáo, khỉ con toàn bộ đến đông đủ. Tổng cộng 8 con. Nạ tạ lì cười nói. Ừ. Du Du gật gật đầu. Đại tinh tinh kéo co đội. Du Du muội muội toàn bộ đều tới. Bảo bảo, chỉ vào đại tinh tinh nói ra. Du Du gật gật đầu, hoa cái ngoắc ngoắc. Con thỏ nhỏ chạy bộ đội. 16 con chạy nhanh nhất con thỏ nhỏ đều tới. Ma Di ạ, điểm một chút, một loạt 4 con, đếm xem 4 sắp xếp, 16 con. Ừm, con gà con mổ thóc. Ồ, con gà con mổ thóc là cái gì ạ? Nạ tạ lì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hi hi, nạ tạ lì tỉ tỉ, là Du Du muội muội thêm, tiểu hỏa cùng đại hỏa đều tới. Du Du, nói ra. Nhảy xa, tiểu sơn dương đội. 4 con tiểu sơn dương đều tới. Tiểu bại hoại đội. Tiểu bại hoại. Nạ tạ lì, lại sững sờ rồi. Là nhỏ dê quỏng, đều thật là nghịch ngợm, nhổ nước miếng, là nhỏ bại hoại. Du Du nói ra. Dê quỏng A, đến rồi, 6 con tất cả. Nạ tạ lì kêu lên. Tiếp lấy điểm tiểu thấp ngựa, còn có nghe con xe tải đội các loại. Toàn bộ đều tới. Du Du, khép lại sách nhỏ. Du Du đi tìm bờ lẹt ta gì, nói cho bờ lẹt ta gì. Nói xong tiểu nhân, liền sắp chạy mất. Được nạ tạ lì kéo lại. Đồ đần, ngươi không phải là có điện thoại cho bờ lẹt gọi điện thoại. Ừ, Du Du đều quên hết. Nói xong tiểu nhân, móc điện thoại ra gọi bờ lẹt điện thoại. Bờ lẹt ta gì? Vẹn đỏ dạ. Ừ, động vật tuyển thủ đều đến đông đủ. Du Du nói ra. Du Du đều điểm danh nha. Quá tốt rồi. Bỡ lẹt cười khen ngợi Du Du có khả năng. Tiểu nhân cười khanh khách, một mặt tiểu đắc ý gật cái đầu nhỏ, được nạ tạ lì nắm bắt cái mũi nhỏ trà sát hai lần. Tiểu sát, đi thôi, chúng ta đem tuyển thủ mang tới. Được rồi. Du Du phình phình miệng nhỏ. Tới sân bãi, nạ tạ lì phát hiện bên cạnh đều có chuẩn bị kỹ càng một ít quên tiền hòm. Nhiều như vậy quên tiền hòm A. Đúng đấy. Bỡ lẹt cười nói. Lần này đại hội thể dục thể thao không chỉ động vật nhỏ, còn có rất nhiều người bạn nhỏ đây này. Internet báo danh chiều hôm qua hết hạn, may là, cứ như vậy, tham gia người bạn nhỏ nhiều đến 500 người. Bỡ lẹt nói ra. A, muốn là hôm nay hết hạn, ta dám khẳng định, chí ít nhiều gấp đôi. Nạ tạ lì nói ra. Một cái quên tiền cái dương đối ứng một cái hạng mục. Bỡ lẹt cười nói. Người bạn nhỏ nếu là thắng động vật tuyển thủ, hội thu được phần thưởng cùng tiền thưởng. Đương nhiên tiền thưởng sẽ dùng người bạn nhỏ danh nghĩa quên tặng đến quên tiền trong dương. Bỡ lẹt nói ra. Như vậy a, những này quên tiền hòm, là hạ nông trường mày sao? Nạ tạ lì, nhìn xem, thật nhiều đều không giống nhau a. Không, đây là mỗi cái ái tâm tổ chức, những tổ chức này hội lấy tư cách giám sát từ thiện giám sát thiên sứ. Bỡ lẹt cười nói. Hạ nông trường phát ra mời, đạt được trả lời. Hán, thật là cáo giả. Nạ tạ lì nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Nạ tạ lì. Ngươi nói cái gì? Bỡ lẹt có chút nghe không hiểu nạ tạ lì nói hán ngữ. Không có gì. Nạ tạ lì, tiếu tiếu. Bỡ lẹt, không nghĩ tới đại hội thể dục thể thao còn có nhiều như vậy có ý việc đây này. Những thứ này đều là hán cùng bờ là an bài. Bỡ lẹt cười nói. Còn có hiện trường một ít người bạn nhỏ cũng có thể tham dự hạng mục. Ngươi nói là bảo lĩnh chứ? Nạ tạ lì, liếc mắt nhìn cách đó không xa bảo lĩnh đấu trường, dĩ nhiên thiết kế 8 cái đường đua. Không chống chân những thứ này. Nạ tạ lì cười nói. Bên hồ đỉnh. Nhiều người như vậy hả? Nạ tạ lì vừa nhìn, bên hồ hơn 10 đỉnh, lại vẫn rất nhiều người. Đó là cái gì? Đó là xe hoa. Hoa đèn. Nơi đó là đồ chơi làm bằng đường. Bỡ lẹt một dây giới thiệu sau đi, nạ tạ lì đều trợn tròn mắt. Như nào đây có những người này a? Hán, mời tới. Đúng đấy. Nạ tạ lì tỉ tỉ, ba ba đều nói, đây là lễ hội bằng, có thi đấu, hữu hảo chơi. Ăn ngon, đẹp mắt. Du Du, tách ra ngón tay, nói ra. Thật là không có nghĩ đến, gia hỏa này, còn chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Nạ tạ lì nói thầm. Dĩ nhiên gạt mọi người, hừ. Hi hi. Du Du đều biết, không có nói cho nạ tạ lì tỉ tỉ, tiểu nhân ở bên cạnh tiểu đắc ý cười. Hừ, tiểu quỷ đầu. Nạ tạ lì, nhìn, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Đi thôi, mang tỉ tỉ đi xem. Cực phẩm tiểu nông tràng. Ừm. Tượng gỗ, thành phố điều, còn có tượng băng, các loại điêu khắc phẩm, đồ chơi nhỏ. Cổ ra ra. Du Du a, thích gì, ra ra tiễn ngươi. Cổ Hiên cười ha ha nói ra. Hì hì, Du Du không nên. Tiểu nhân, cười hì hì lắc đầu. Ồ, tên tiểu quỷ này đầu đổi thành à. Nạ tạ lì nói thầm. Thằng nhóc lau cá, làm sao, giúp ra ra đi ba ba ngươi hầm rượu đảo bình rượu ngon, khó như vậy à. Cổ Hiên, làm bộ sinh khí, nói ra. Du Du cúi cái đầu nhỏ. Ba ba không cho Du Du đi hầm rượu, bắt được đều đập nát cái mông nhỏ. Chương 1713, động vật khiêu chiến thi đấu. Chương 1734, động vật khiêu chiến thi đấu. Lão gia tử, ta giúp ngươi làm mấy vỏ rượu ngon, ngươi dạy ta điêu khắc thế nào? Nạ tạ lì bên cạnh nghe cho kỹ một hồi, cuối cùng cũng coi như tìm tới cơ hội chen vào nói. Ngươi nghĩ học điêu khắc? Cổ Hiên quay đầu lại nhìn, trước mắt tóc vàng mắt xanh nha đầu, cười hỏi. Đúng đấy đúng đấy. Nạ tạ lì dùng sức gật đầu. Ta thích ngươi khắc băng hoa đèn, quả thực thật xinh đẹp. A, điêu khắc thật không đơn giản nha. Cổ Hiên, nói ra. Ta biết. Nạ tạ lì gật đầu. Điêu khắc môn thủ nghệ này nhập môn khó, muốn phải học giỏi càng khó, muốn ăn đau khổ lớn. Cổ Hiên nói ra. Ừ, Du Du đều biết, nạ tạ lì tỉ tỉ ngươi xem, Du Du đều mài hỏng rồi. Du Du giơ lên tay nhỏ, điểm một chút trong đó một cái tiểu bạch điểm. Đây đều là Du Du điêu khắc mài hỏng. Ta có thể kiên trì. Nạ tạ lì, nhìn một chút bên cạnh điêu khắc băng hoa đèn, cắn răng nói ra. Vậy thì tốt, vừa vặn, ta muốn khắc một đóa thịnh thế mẫu đơn. Cổ Hiên cười nói. Ngươi giúp ta đánh cái trợ thủ. Tốt. Nạ tạ lì cực kỳ cao hứng. Vẹn đỏ ra, chính ngươi đi chơi đi, tỉ tỉ không có thời gian chơi với ngươi. Du Du phình phình miệng nhỏ, điêu khắc đều tốt khó. Du Du đều mài hỏng tay nhỏ tài học biết chút, nạ tạ lì tỉ tỉ đều đần đần, đều phải mệt mỏi hỏng rồi. Tiểu nhân, quyết định đi nói cho ba ba, ngăn cản nạ tạ lì tỉ tỉ, nghĩ đến, tiểu nhân, đạp đạp chạy đi tìm Lý Hán. Ba ba, ba ba. Du du như một làn khói chạy chậm tới Lý Hán bên người. Làm sao vậy, chậm một chút, băng thượng chân trượt đừng ngã sấp xuống rồi. Vẹn đỏ dạ là động vật nhỏ tuyển thủ, xảy ra vấn đề sao? Bỡ lẽ hỏi. A, không có, không có, bỡ lẽ ta gì, vẹn đỏ dạ đều điểm tốt tên. Du du nói ra, sổ điểm danh đưa cho bỡ lẽ ta gì. Đều đánh ngoắc ngoắc rồi. Thế à, ân, vẹn đỏ dạ thật có thể làm. Tiểu nhân, cười cười. Ừ. Du du tiểu đắc ý, bỡ lẽ ta gì đều biểu dương du du hai lần rồi. Đúng rồi, không phải trong điện thoại đều nói qua. Tại sao lại chạy tới? Lý Hán cười, điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ, còn tưởng rằng tiểu nhân, đến sắt đây này. Du Du đều phải quên hết, ba ba nhanh lên một chút. Nói xong tiểu nhân, lôi kéo Lý Hán liền muốn chạy. Làm sao vậy, chậm một chút. Lý Hán dở khóc dở cười. Bỡ lẹt, ta đi trước nhìn một chút. Nói xong, Lý Hán, lắc đầu, đuổi tới tiểu nhân. Đi thôi. Bỡ lẹt cười cười, nạ tạ Lý Nha đầu này, không là muốn hỗ trợ. Vừa vặn như cùng Du Du mấy tên tiểu tử cùng nhau đây này. Bỡ lẹt lắc đầu một cái, được rồi, động vật tuyển thủ đến đông đủ, bỡ lẹt yên tâm, lại kiểm tra một chút sân đấu, công nhân bên này, triệu tập đồng thời, mở ra theo lệ sớm hội. Lý Hán vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bị tiểu nhân lôi kéo. Du Du, đến cùng làm sao vậy? Ba ba, nạ tạ Lý A Di muốn mệt mỏi ngất rơi mất. Du Du nói ra, mệt mỏi hôn mê, chuyện gì xảy ra? Lý Hán, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vừa vặn không phải đi đình đùa, thế nào mệt mỏi ngất rơi mất. Đợi Du Du nói xong, Lý Hán dở khóc dở cười, gõ một cái Du Du đầu nhỏ. Tiểu khoa trương, sao có thể mệt mỏi hôn mê, được rồi, đi thôi. Ừm. Du Du cùng Lý Hán, đi tới cổ hiên sư phụ, bên này, nạ tạ lì chính nhất đau đầu mồ hôi bận việc. Số 2 giao trổ. Là. Nạ tạ lì bận điệu, tìm ra số 2 giao trổ. Phải biết điều khác, cổ hiên quăng các loại giao trổ. Số ít 2-30 loại, còn có cái khác cạo đao, mài đao các loại, một mắt nhìn ra ngoài, hoàn toàn có thể đáp cái cửa hàng mở mua. Cổ sư phụ, vội vàng đây này. Lý Hán cười, chào hỏi. Là nhỏ Hán, tiểu bại hoại, có phải hay không là ngươi nói cho ngươi biết ba ba, ra ra ghi nhớ ba ba ngươi hầm rượu cái kia mấy vỏ rượu ngon rồi. Cổ Hiên cười nói. Du Du đều không có nói. Du Du miệng nhỏ mân mê đến, nhỏ giọng nói. Cổ ra ra đều tự ngươi nói rồi. Ba ba đều biết nha. A, nhìn xem, cổ gia gia đều bị hồ đồ rồi. Cổ Hiên cười nói. Cổ sư phụ, ngươi đừng vội, phía ta bên này có người bằng hữu đưa không ít rượu ngon, Mao Đài, Ngũ Lương, Dịch, Lô Châu cất vào hầm, cái đỉnh, cái nguyên tương, rượu ngon, hạ nông trường bao no. Lý Hán, vung tay lên, hào khí. Ta liền yêu thích tiểu tử này, này cỗ sức lực. Ngưu Đại Hải, cười, đi tới lại đây. Được, hữu hảo rượu. Buổi tối ta cho mọi người đến càng lớn. Càng lớn. Nạ tạ ly, một mặt kinh ngạc nhìn Ngưu Đại Hải. Bò sư phụ, ngày hôm qua biểu diễn, chẳng lẽ còn không phải đặc sắc nhất? Đặc sắc nhất, kém xa đây này. Ngưu Đại Hải, khinh thường vung vung tay. Phải biết năm đó, ta cùng sư phụ, mấy cái sư huynh, biểu diễn cái kia chẳng, hơn 500 cân nước thép, cái kia tình cảnh. Ngưu Đại Hải nói ra, trong mắt lóe lên tia sáng. 500 cân. Sắp tới 500 tờ HUNG nước thép. Lý Hán cười nói. Thượng đế, nhiều như vậy nước thép. Nạ tạ lì, một mặt khiếp sợ. Vậy nhất định đặc sắc cực kỳ. Đương nhiên. Đừng nói nạ tạ lì, Lý Hán đều tràn đầy chờ mong, có một ngày có thể nhìn thấy tinh như vậy màu đánh thép hoa, đáng tiếc hiện tại hiểu, nắm giữ môn thủ nghệ này quá ít người rồi. Song hoa, năm hoa sen, này đã thành hy vọng xa vời. Tiểu tử, buổi tối, ngươi đi theo ta. Hai ngày nay ngươi luyện tập không sai, lực đạo nắm chắc còn thành, bất quá, trên sân khấu không thể so luyện tập. Ngưu Đại Hải nói chuyện. Lý Hán còn có chút tiểu kích động. Trên sân khấu, ta toàn bộ nghe lời ngươi. Ba ba muốn biểu diễn. Du Du tiểu nhân, vừa nghe, lập tức hoan hô lên, vây quanh Lý Hán đảo quanh. Hoa, cậu đều phải đánh thép bỏ ra. Bảo bảo vỗ tay nhỏ. Ma Di ạ trước mắt to, đầy mặt tiểu sùng bái, nạ tạ ly bên cạnh nói thầm. Gia hỏa này thật là may mắn. Được được được. Nói xong, Ngưu Đại Hải, câu chuyện nhất truyện. Tiểu tử, ta vừa vặn nghe rõ rượu đến rồi. Lý Hán sững sờ, lập tức dở khóc dở cười. Đúng vậy à, một quốc gia bên trong bằng hữu, hai ngày nay liền đưa tới, ngược lại lúc theo người láo chọn. Ngưu Đại Hải thỏa mãn gật gật đầu. Được, ta đây liền đi luộc nước thép. Nói xong, nhếch miệng cười to rời đi, lưu lại cười khổ Lý Hán cùng cười khanh khách Nạ Tạ Ly. Hán, xem tôi vẫn là rượu uy lực lớn a. Nạ Tạ Ly, nói xong, lại không nhịn được vui vẻ, lén lút nhìn sang Cổ Hiên, chính mình dự định bái vị sư phụ này, tựa hồ cũng yêu rượu, không được, được tìm hán làm chút rượu ngon. Hán, ta có chuyện thương lượng với ngươi một cái. Lý Hán được Nạ Tạ Ly đột nhiên chuyển biến, làm có chút nghi hoặc, thanh âm này quá gạo nếp, Lý Hán nổi da gà khởi một tầng. Nạ Tạ Ly tỉ tỉ nói chuyện thật kỳ quái. Du du, chớp chớp con mắt. Ừm, đều không giống với lúc trước, thật là đáng sợ. Bảo bảo, điểm một chút đầu nhỏ nói ra. Vì hai người các ngươi tiểu quỷ đầu nói cái gì đó. Nạ Tạ Ly hừ một tiếng. Ta nhưng đều nghe hết. Hì hì, du du không hề nói gì. Du du hì hì cười quay đầu cùng bảo bảo tỉ tỉ nói. Nạ Tạ Ly tỉ tỉ lại bình thường. Ừ, đều tính khí không tốt. Bảo bảo, gật đầu. Được rồi, Nạ Tạ Ly, thật muốn bắt lấy hai cái tiểu nhân, đối với cái mông nhỏ một người cho một cái. A a, Nạ Tạ Ly, ngươi muốn nói cái gì hả? Lý Hán cười ngăn, trở về vừa vặn đề tài. Cái kia, ta nghĩ mua mấy vỏ rượu ngon. Nạ Tạ Ly có chút còn thật không tiện đây này. Ngươi là dự định. Lý Hán ra hiệu một cái, quả nhiên Nạ Tạ Ly gật đầu. Ừ. Được rồi, ta cho ngươi lưu hai đàn. Lý Hán gật gật đầu. Hán, ngươi quá tốt rồi. Nói xong, liền muốn cho Lý Hán một cặp môi thơm ngỏ ý cảm ơn, được du du tiểu nhân, dùng tay nhỏ chống được. Không cho phép thân cha đẻ. Ha ha ha, tiểu gia hỏa ghen tị. Nói xong, Nạ Tạ Ly ngồi trồn hôm xuống, bắt lấy du du, hung hăng hôn mấy cái. Du du phồng lên miệng nhỏ, dùng sức đẩy ra Nạ Tạ Ly tỉ tỉ đầu to, xoa một chút khuôn mặt nhỏ. Đều tốt lắm lời nước, bẩn thỉu. Còn chê tỉ tỉ a? Nạ Tạ Ly cười, điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Du du hừ một tiếng ố néo qua cái mông nhỏ, không để ý tới người. Nạ Tạ Ly, ngươi nghĩ học điêu khắc, ta nhưng nói cho ngươi biết, làm tốt chịu khổ chuẩn bị. Lý Hán nói ra. Cổ sư phụ yêu cầu nhưng là thập phần nghiêm khắc. Lý Hán nói ra. Tiểu Hán, lời nói này không sai, tiểu cô nương ngươi nghĩ học điêu khắc, ta có thể dạy ngươi, nhưng ta phải nói cho ngươi, học tập điêu khắc không phải là đùa giỡn, muốn có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Cổ Hiên nói ra. Ta rõ ràng. Nạ Tạ Ly nói ra, ta thích băng hoa đèn. Muốn điêu khắc xuất như vậy băng hoa đèn, chỉ ít 1-2 năm công phu. Cổ Hiên nói xong, chỉ vào không tính quá phức tạp băng đăng, nói ra. 1-2 năm. Nạ Tạ Ly, giật mình. Này vẫn tính ngắn. Cổ Hiên cười nói. Muốn xuất sư, không có 3 năm rưỡi công phu, đừng nghĩ. Nạ Tạ Ly do dự một chút, cắn răng. Ta học, ta tin tưởng chính mình sẽ rất nhanh học được. Nạ Tạ Ly tự tin là rất tốt. Nhưng điêu khắc thật so với ngươi tin tưởng muốn khó. Lý Hán nói ra. Ta non nửa năm công phu, mới vừa vặn nhập môn. Tiểu Hán, thiên phú tốt, thiện nghi chấn hoa rồi. Cổ Hiên, tại kiến thức Lý Hán nửa năm công phu đạt được thành tích đều động tâm, bình thường học đồ, số ít 1-2 năm mới có công lực. Lý Hán không tới non nửa năm liền có, đương nhiên du du cùng bảo bảo càng là, hai cái tiểu nhân, điêu khắc thiên phú càng mạnh hơn, đương nhiên tiểu gia hỏa còn nhỏ. Cố Khai Nguyên không có mời Lý Hán như thế yêu cầu hai cái tiểu nhân, tiến bộ tuy rằng không lớn, lại hết sức cho người ngạc nhiên. Vì thế Âu Dương Thật cùng Cổ Hiên cũng không ít tìm Cố Khai Nguyên nói chuyện phiếm, định đem Du Du cùng Bảo Bảo cho lừa gạt tới tay đi. Nhưng Cố Khai Nguyên ai vậy, Du Du cùng Bảo Bảo hai mầm mống tốt, thiên phú tốt như vậy, Cố Khai Nguyên lần thứ nhất thấy, định đem tay nghề của mình chuyển cho hai tên tiểu gia hỏa, đang tại đệ tử cuối cùng, này không, Lý Hán đều không có thu vào đến. Chính là vì bất loạn cùng hai đứa bé bối phận. Cổ Hiên cùng Âu Dương Thật, ngược lại là nghĩ tới đem Lý Hán làm đi qua, có thể nghĩ, Lý Hán thân phận bây giờ, nơi nào có đầy đủ thời gian, truyền thừa tay nghề của mình, cuối cùng lắc lắc đầu, quên đi. Hán. Nạ Tạ Ly bĩu môi. Tâm tư đều tại kiếm tiền thượng, nơi nào có thời gian. A a. Lý Hán cười cười. Cổ sư phụ, ngươi bận rộn, ta nhận cú điện thoại. Nhóm đầu tiên du khách đã đến, nhanh như vậy. Lý Hán nhìn xem thời gian, bất quá 8 rưỡi không tới. Du Du, Bảo Bảo, Maria, chuẩn bị đi, du khách đều tới nha. Lý Hán cười nói. Du khách đã đến. Nạ Tạ Ly vừa nghe. Cổ sư phụ, đợi muộn chút ta trở lại ngươi nơi này hỗ trợ. Nạ Tạ Ly nhưng là đáp ứng bở lẹ hôm nay đang tại xe ngắm cảnh tài xế, kiêm chức người hướng dẫn. Đi thôi, đi làm đi. Cổ Hiên, bắt đầu bận việc lên, điều khác chút đơn giản, thanh thoát, hấp dẫn nhãn cầu tựa bằng. Cổ Hiên mấy cái lao ra tử tính khí được, làm người, Lý Hán yêu thích, không cứng nhắc. Lý Hán mang theo mấy tên tiểu tử đi tới động vật tuyển thủ khu tập trung. Vẹn đỏ ra, ngươi trở lại rồi, những mọi người đó hỏa cáo kỉnh rồi. Đại tinh tinh sao? Du Du hỏi. Không sai. Bỡ lẽ cười, nói ra. Vẫn là vẹn đỏ dạ rõ ràng. Du Du đi dạy huấn đại tinh tinh. Du Du vừa bị người khen ngợi cái đuôi nhỏ liền vểnh lên. A a, không muốn giáo huấn quá ác. Bỡ lẽ cười nói. Du khách đều đã tới rồi. Chương 1714, cây cải đỏ cùng tiểu HGU kéo cò thi đấu. Chương 1735, cây cải đỏ cùng tiểu hắc gấu kéo cò thi đấu. Du Du đại nhân giáo dục đại tinh tinh hình ảnh, hấp dẫn không ít du khách vây xem, quá thú vị hình ảnh. Một cái 4 tuổi nửa manh manh đáng yêu tiểu bàn muội, vểnh lên miệng nhỏ, ngón tay út từng điểm từng điểm. James không cho phép cùng Khoa Bị đánh nhau. Du Du, đối với người gây ra họa phê bình dừng lại, bên cạnh Khoa Bị đàng hoàng hơn, đương nhiên James cái này cấp 2 phạm người đồng thời không buông tha, chỉ là khẩu khí nhẹ đi nhiều. Quả nhiên James lập tức vỗ ngực, gào gào bảo đảm, to con có đại trí tuệ, bên cạnh Khoa Bỉ cũng sẽ không, gia hỏa này ngạo khí 10 phần, đối với dêm ngông ngựa hành kinh rất là khinh thường. Tình cảnh này được du khách, dùng ca mê ra đập xuống đến, tuyên bố vẻ mặt của chính mình thượng, đừng nói, không một hồi thời gian, hơn 10 đầu đánh giá, thú vị, đáng yêu, còn có hỏi nơi nào. Du Du tiểu nhân cũng không biết, đã biết hội đều bị đập xuống, vô vô dêm. Dêm ngon nhất. Du Du đều trở lại lấy cho ngươi quả táo lớn ăn. Hừ, Khoa Bị cũng không ăn, ăn ế ẩm quả táo. Du Du hừ một tiếng, Khoa Bị được phê bình, hạ thấp xuống tinh tinh đầu, không lên tiếng, Du Du tiểu nhân đều tức giận rồi. Được rồi, vẽn đỏ ra. Bỡ lẹt thấy càng ngày càng nhiều du khách vây xem, đi tới, cười nói. Thi đấu đều muốn bắt đầu. Ừm, bỡ lẹt ta gì, vẽn đỏ ra biết rồi. Nói xong, tiểu nhân, vô vô hai con đại tinh tinh. Muốn ngoan ngoãn, không cho phép đánh nhau nữa nha, không phải vậy vẹn đỏ dạ đều phải tức giận, đánh đòn. Du Du, làm ra mạnh mẽ biểu lộ. Bỡ lẹt được cho cười, du khách càng là ha cười ha ha, này sẽ tiểu nhân mới phát hiện. Đều tốt nhiều a di, thúc thúc. Còn có người bạn nhỏ nhìn mình. Ngoan ngoãn. Nói xong, tiểu nhân, xoay người lôi kéo bỡ lẹt a di. Bỡ lẹt a di, vẹn đỏ dạ đều giáo dục được rồi. Thật có thể làm. Bỡ lẹt cười cười. Mọi người cách xa một chút, đại tinh tinh tính khí không tốt lắm. Rất tốt a. Đúng vậy a, cái này hai chỉ đại tinh tinh thật thông minh a. Đứa bé này là ai à? Ngươi không biết, vẹn đỏ dạ, hạ nông trường tiểu chủ nhân. Những động vật này đều là nàng nuôi sùng vật, đừng xem người không lớn, nuôi mấy trăm con sùng vật. Một vị thường đến hạ nông trường du lịch du khách cười nói. Mấy trăm con a, quả nhiên nhà người có tiền trong hải tử. Bên cạnh du khách cảm khái nói. Ha ha ha. Ngươi đây nhưng là sai rồi. Vị này cười nói. Người ta nuôi sủng vật, không chỉ không tốn tiền, còn có thể kiếm tiền đây này. Thiệt hay giả? Lần này, có thể không là một người, hoài nghi, bốn phía du khách nhưng cũng hoài nghi rồi. Sủng vật còn không dùng tiền, làm sao có khả năng a? Đừng không tin, ta và ngươi nói. Vừa vặn, các ngươi nhìn thấy đại hắc hùng tài xế hay chưa? Vị này lao khách, cũng không hề được hoài nghi cảm thấy tức giận, cười, hỏi. Đại hắc hùng tài xế. Thật sự, ta vừa vặn nghe nói, còn tưởng rằng là đánh ngụy trang hấp dẫn người đây này. Một tên tuổi trẻ du khách nói ra. Ta biết, ta vừa vặn còn ngồi. Vừa bắt đầu, ta còn thật lo lắng. Ai ngờ, tên to xác lái xe. Vẫn đúng là rất ổn thực, không có chút nào sốc nảy. Phụ nhân dắt mình hài tử, nói ra. Trong tay tiểu gia hỏa, dùng sức gật đầu. Đại gấu xám, làm đáng yêu, chụp hình. Nói xong, móc ra bức ảnh cho mọi người xem. Mọi người lúc này mới tin tưởng. Các ngươi nói một chút, trống trơn đại hắc hùng một ngày khả năng hấp dẫn bao nhiêu khách nhân, trống trơn tiền xe đầy đủ ăn uống đi nha. Lao khách vừa nói như thế, mọi người cùng nhau gật đầu, không phải là. Cái này cũng chưa tính, ta nói, mọi người không tin, ta nghe nói, hôm nay bên này dơ lên động vật đại hội thể dục thể thao, mọi người xem liền biết rồi. Lao khách thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, cười một cái nói. Ta cần phải hảo hảo dạo chơi. Tới mấy lần không hảo hảo đi dạo toàn bộ rồi. Gia hỏa này, đi rồi, phải biết hạ nông trường động vật năng lực quá nhiều, có năng lực động vật cũng nhiều, nói nửa ngày đều nói không hết. Làm sao, lúc này đi nữa à? Đúng vậy a, còn chưa nói hết đây này. Ồ, mau nhìn, bên kia, làm cái gì đấy? Là nhỏ hắc hùng. Ha ha ha, đây là cái gì vận động? Một đám tiểu gia hỏa, được hấp dẫn tới rồi. Kéo co. Du Du, cho một đám tiểu nhân giảng giải. Bên này là tiểu hắc hắc đội, đây là tinh bột đội bóng. Du Du giới thiệu nói ra. so với ai khác khí lực đại. Hoa, tiểu hắc gấu thật đáng yêu. Tiểu hắc hắc vặn vẹo cái mông, hoạt động hùng trưởng, làm đọ lúc trước vận động, bên cạnh tinh bột bóng thấy người bạn nhỏ đều bị tiểu hắc hắc hấp dẫn. Không khỏi hừ hừ vài tiếng, bắt đầu chơi lên hoa sống, trong lúc nhất thời một đám tiểu nhân được tinh bột bóng hấp dẫn. Ha ha ha, đây là tiểu hắc gấu à, thật có ý tứ, đây là hùng miêu, đúng là à, mau nhìn, ha ha ha, con này tiểu bản gấu đang khiêu vũ, quá thú vị nhìn. Đại nhân cũng đừng hấp dẫn. Từng cái giơ camera, điện thoại chụp ảnh liên tục, không ít người còn vỗ video, tuyên bố đến chính mình vẻ mặt, hoặc là đẩy đặc thượng, đưa tới không ít bằng hữu quan tâm. Hà nông trường tiếng tăm vô hình trung khuyết trương lớn không ít. Tiểu hắc gấu đội cùng tinh bột đội bóng, hai bên là tất cả đùa nghịch hoa sống, bản lĩnh ra hết. Ha ha ha, thật có ý tứ, ồ, muốn so tài. Tiểu hắc hắc nỗ lực lên. Gấu nhỏ nỗ lực lên. Tinh bột bóng nỗ lực lên. Bất quá gần 10 phút, hai con gấu đội ngũ vòng đủ fans hâm mộ, mấy chục người bạn nhỏ, vung vẩy quả đấm nhỏ cho từng người yêu thích gấu con nỗ lực lên. Tình cảnh cái kia náo nhiệt, bợ lẽ thấy, trực nhạc. Lúc này mới đợt thứ nhất khách nhân liền náo nhiệt như thế, ha ha ha, một hồi lên tới hàng ngàn hàng vạn khách nhân, khi đó không biết náo nhiệt thành hình dáng gì đây này. Nạ tạ lì nói thầm nói ra. A a, vẹn đỏ dạ cũng thật là lợi hại. Bợ lẽ cười một cái nói. Đi thôi, ta đưa ngươi tới. Không cần, bợ lẽ, ta lại không phải lần đầu tiên công tác, yên tâm đi. Nói xong, đánh ok thủ thế. Được rồi. Bợ lẽ cười cười, phất phất tay. Nạ tạ lì. Một người đi xe ngắm cảnh đứng đưa tin, du du tiểu nhân, cười hì hì cùng bà bảo, ma di ạ ba cái người, giới thiệu từ thiện thi đấu. 4 tuổi đến 6 tuổi người bạn nhỏ có thể tham gia thi đấu, ba cái bằng hữu kéo ba cái hừng hực, thắng đều có gấu nhỏ con rối phần thưởng, còn có quyên $100 cho tiểu hắc gấu bảo vệ hiệp hội nha. Hoa! Có thật không? Một đám tiểu nhân, hoan hô một tiếng, đương nhiên là có một ít người không cao hứng. Vượt qua 6 tuổi, từng cái miệng nhỏ bĩu môi. Dù dù thấy, an ủi không thể tham gia tiểu nhân, có thể tham gia bạo lĩnh, còn có hắn hắn so tài. Cuối cùng cũng coi như, bọn này siêu tuổi tắc cùng chưa đạt đến nhỏ tuổi người, cuối cùng cũng coi như, cao hứng trở lại. Trước tiên sắp xếp hàng. Tham gia thi đấu tiểu nhân đều vượt qua 10 cái rồi, du du tới tấp được, xếp hàng. Tiểu nhân đều rất có chút năng lực lãnh đạo. Sửa sang xong đội ngũ. Chia thành hai cái tiểu đội ngũ, tiểu hắc gấu đội cùng tinh bột đội bóng. Du Du vô vô tay nhỏ, bảo bảo cùng Ma Di ạ lấy ra hai sợi dây thừng, một cái đưa cho tiểu hắc gấu, một cái đưa cho tinh bột bóng. Du Du cầm khiến hai đầu, đưa cho số 1 đội cùng số 2 đội. Bảo bảo tỉ tỉ dọn xong. Du Du, hô bảo bảo dọn xong hồng tuyến. Ừm. Dây thừng trung ương, Ma Di ạ treo thật là đỏ sắc Trung Quốc kết, vô vô tay nhỏ. Vẹn đỏ dạ tỉ tỉ, cũng có thể bắt đầu. Du Du gật gật đầu. Chuẩn bị xong chưa? 6 cái tiểu nhân. Cùng nhau gật đầu. Đều tốt rồi. Trước tiên chờ một chút. Mấy tên tiểu tử phía sau ra trưởng, vội vàng nói. Trước tiên có thể chụp ảnh sao? Ừm, đập đi. Du Du gật gật đầu. Nói ra. Quá tốt rồi. Ra trưởng cao hứng, chụp ảnh, đây chính là đáng giá kỷ niệm chuyện. Nỗ lực lên, mà gì? Bản, nỗ lực lên. Tiểu hắc gấu nỗ lực lên. Tinh bột bóng nỗ lực lên. Không thể tham gia thi đấu người bạn nhỏ thuần một sắc cho tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng nỗ lực lên. Trận đấu bắt đầu. Du Du nắm lá cờ nhỏ, vung lên. Hai đội thi đấu lại bắt đầu. Và, tiểu hắc hắc hảo lợi hại. Emily cùng Mạ Di, quỳnh ba cái nữ hải cấu thành đội ngũ rất nhanh sẽ được tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ, cộng thêm tiểu hắc hắc lao bà gấu cấu thành đội ngũ đánh bại rồi. Ba cái người. Nước mắt ba ba, nhìn gấu con rối. Đều không có thắng. Đừng khóc nha. Vẹn đỏ dạ mời các ngươi ăn gấu con đường kẹo. Ăn rất ngon đấy. Cảm ơn ngươi. Ba cái người, tiếp nhận kẹo, một người một túi nhỏ hạ nông trưởng gấu con kẹo. Ăn ngon thật. Mấy cái tiểu nhân, đút lấy kẹo, cao hứng nở nụ cười. Mặt khác một đôi, bản, tiểu, Tony, ba cái người, tạo thành đội ngũ, nam hải tử khỏe mạnh cùng tinh bột đội bóng, giảng co, hai đội ngươi tranh ta đoạn. Hoa, hảo lợi hại. Mạ gì ba cái người, một mặt tiểu sùng bái nhìn bản, tiểu cùng Tony. Ba cái nam hải tử, tựa hồ một cái, khí lực tăng gấp bội, dĩ nhiên một chút kéo về được kéo đến đối diện Trung Quốc kết, một chút tử thế yếu biến ưu thế. Tinh bột bóng nỗ lực lên. Tinh bột bóng, bắt đầu vật khí, ba con gấu trúc khí lực không nhỏ, chân chính dùng khí lực, bản cùng tiểu, Tony còn thiếu chút nữa. Thua. Ba cái nam hải, tràn đầy tiểu thất lạc, bất quá Du Du cũng đưa kẹo. Mời các ngươi ăn. Tiếp lấy hai cuộc tranh tài, có một đội người bạn nhỏ suýt chút nữa đều thắng lợi. Thật tiếc nuối, bất quá, có đứa kẹo. Bất kể là đại nhân, vẫn là thất bại tiểu gia hỏa, hoặc là không có tham gia thi đấu, tiểu nhân cũng rất cao hưng. Bên này thi đấu chưa thành công, còn có hắn so tài, du du tiểu nhân, bên này giao cho bên cạnh A-di. A-di, ngươi đều học xong sao? Ừm, học được, vẽn đỏ dạ, các ngươi giỏi quá. Nông trường công nhân, cười, tán thưởng. Ba cái người, khá là tự đắc điểm một chút đầu nhỏ. Hi hi, du du đều không có ngươi nói lợi hại, hắc hắc. Tiểu quỷ đầu có kiêu ngạo. Nạ tạ lì cười đi tới. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều lười biếng. Du du phình phình miệng nhỏ, nói ra. A a, ai lười biếng a, ta nhưng là đưa du khách tới. Nạ tạ lì cười, chỉ vào phía sau hơn 30 tên du khách, trong đó hơn 10 vị người bạn nhỏ. Tới lạp mỗi hồ du khách người bạn nhỏ con số chiếm tốt lớn tỷ lệ, bên này tiểu gia hỏa, thứ nhất là phát hiện tiểu hắc gấu đội thật nhỏ phấn cầu đội ngũ, như một làn khói chạy tới. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng theo thường lệ khoe tài, bên cạnh nữ hài bắt đầu giới thiệu, du du cùng bảo bảo, ma di ạ quá trình, một bộ dập khuôn xuống. Nha! Du du gật gật đầu. Nạ tạ ly tỷ tỷ đều trở về sao? Trước tiên nghỉ ngơi một chút, à à, này sẽ không có ai lại đây, chuyến tiếp theo xe phải chờ sau 10 phút. Nạ tạ lì cười nói. Đi mang ta đi nhìn xem băng thượng bạc lĩnh. Nạ tạ lì cười nói. Ừm, phía trước. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Bạc lĩnh chơi cũng vui, ba ba đều đánh tốt nhiều nhi. Đánh bạc lĩnh. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng, có ý gì, tới vừa nhìn, toàn bộ đã minh bạch. Ha ha, nguyên lai là như vậy a. Chương 1715, ướp lạnh bạc lĩnh. Chương 1736, ướp lạnh bạc lĩnh. Những này bạc lĩnh. Rất có ý tứ rồi. Nạ tạ lì, cười, đưa tay phải bắt. Nạ tạ lì tỉ tỉ, muốn dẫn tay nhỏ bộ nha. Du du, nói ra. Găng tay. Nạ tạ lì sửng sốt một chút. Không cần, không cần. Nói xong, xua tay, cầm lấy một cái tượng băng bạo lĩnh, hơi không gối, một cái tiêu chuẩn tư thế, ném ra bạo lĩnh. Ha ha ha, đường đua, rất có ý tứ, dĩ nhiên là băng nói. Nạ tạ lì vui vẻ. Ha ha. Băng cầu có thể hay không từ bên này nổi lên a? Không được nha. Du du phình phình miệng nhỏ. Thế à, nếu có thể nổi lên liền càng hoàn mỹ hơn rồi. Nạ tạ lì cười nói. Du du phình phình miệng nhỏ, băng cầu bóng đi vào trong nước đều sẽ biến đi, lạnh quá. Ồ, người đến, vẽn đỏ ra. Ừm, du du nhìn thấy. Tiểu nhân, đạp đạp chạy tới. Ồ, nơi này là. Thúc thúc, a di, nơi này đều là bảo linh nha. Du du, nói ra. Bạo lĩnh. Nam tử hơi sững sờ. Ừ. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Khỉ con mau tới đây. Du du vung vẩy tay nhỏ, bắt chuyện bên cạnh đứng ở gãi đầu một cái hầu tinh. Đánh bạo lĩnh. Du du nhắc lên bạo lĩnh đưa cho khỉ con, khỉ con rỗi ra móng vuốt, nắm lấy. Ồ, con khỉ này, lẽ nào thật sự biết đánh bạo lĩnh? Ừ. Du du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Khỉ con đều sẽ nha. Khỉ con, tựa hồ vì nghiệm chứng du du lời nói. Hơi bốn lượn chân sau, dùng sức ném một cái, tuy rằng động tác không thế nào tiêu chuẩn, vẫn là đánh trúng một bóng. Mặt băng bạo lĩnh, nhưng cùng trong phòng bạo lĩnh không giống, chỉ có ba chiếc lọ, bóng đạo không giống nhau, hơi chút ngắn một điểm, bằng phẳng ngược lại không kém, mặt băng đánh bóng qua. Trên mặt bạo lĩnh, có chút ý tứ. Như vậy chơi như thế nào, bao nhiêu tiền một ván? Trung niên du khách cười hỏi. Không cần tiền. Du du, nói ra, chỉ vào bên cạnh quên tiền hòm. Đây là cứu đại bạch hùng. Đại bạch hùng. Bắc cực hùng chứ. Ừ. Quên tiền cái dương. Trung niên đi vào. $1 một cái băng cầu hả? Ừ. Thúc thúc quên tiền sao? Du du nói ra. Không quên tiền, cũng có thể chơi, chỉ có thể chơi một lần. À à, vậy ta đến thập đại Mỹ nữ nguyên. Nói xong, thập đại Mỹ nữ nguyên đưa cho Du du. Vẹn đỏ dạ cũng không muốn, quên trong dương. Du du nói ra. Ba ba đều nói. Tiền đều phải thả cái dương, không nên người khác cầm. A a, tốt. Trung niên thả thập đại mỹ nữ nguyên cười, đi tới. Ồ, đây là băng chế luyện bóng. Ừm, có chút thú vị. Người trung niên cười, kêu lên chính mình mập nhi tử. Ta không muốn chơi cái này. Đôn béo bĩu môi, nói ra. Tiểu ca ca, đều có phần thưởng nha. Du du, nói ra. Phần thưởng, cái gì phần thưởng? Đôn béo có chút hiếu kỳ. Ừm. Du du chỉ vào chiếc lọ. Chiếc lọ đều có trang phần thưởng, vẹn đỏ dạ cũng không biết. Khỉ con, ngươi đều có phần thưởng. Nói xong, du du kéo qua khỉ con, khỉ con đang tại thủ sẵn nắp bình tử. Ồ, là kẹo. Du du, ồ khỉ con, nhanh chóng kẹo nhét vào chính mình túi áo, che miệng sách. Ha ha ha, tiểu con khỉ sợ ngươi trộm nó kẹo ăn. Đôn béo, được khỉ con chọc cười. Khỉ con, xem ta, thắng kẹo, ta mời ngươi ăn. Nói xong đôn béo, dùng sức ném một cái, văng cầu, đáng tiếc phủ phủ đi thủy đạo bên trong. Hừ, không sao, nhi tử, tiếp tục. Trung niên cười nói. Ba ba, ngươi dạy ta. Đôn béo ném xuống bốn cái, cuối cùng cũng coi như phản ứng lại, quay đầu lại nhìn ba ba. Được, nhi tử, nhìn rõ ràng. Nói xong, người trung niên cầm lấy một cái băng cầu, nhẹ nhàng ném ra, băng cầu theo băng nói, một đường lăn tới đầu, va đi một cái trung ương nhất chiếc lọ. Hoa, mạnh thật. Phần thưởng, phần thưởng. Không thể lại đây, A-di giúp tiểu ca ca nắm phần thưởng. Du du vung vẩy tay nhỏ, nói ra. Hà nông trường công nhân, cười gật đầu. Tốt, vẽn đỏ ra. Nữ hài đem chiếc lọ vớt lên, đưa cho du du, du du đưa cho đồn béo. Ồ, thật mắt rồi. Ồ, đây là cái gì? Tiểu bàn tử, mở ra chiếc lọ, đổ ra một tấm khoán, hơi nghi hoặc một chút. Hoa, đáy hổ phòng ăn kem, ăn thật ngon nha. Kem. Quả nhiên tiểu bàn tử, sáng mắt lên. Quá tuyệt vời. Người trung niên cười cười, đây coi là marketing thủ đoạn, để đáy hổ phòng ăn chở khách nhân, có thể là sự nghiệp từ thiện làm công hiến, hơn nữa, còn khả năng hấp dẫn người bạn nhỏ, chơi đùa. Thực sự là ý đồ không tồi, bên cạnh nạ tạ lỷ cũng một mặt ngạc nhiên, hán. Nghĩ như thế nào đến tốt như vậy chủ ý, gia hỏa này bình thường, nhưng không thấy nhiều thông minh à. Ồ, cái này cũng là phần thưởng sao. Đôn béo, đột nhiên phát hiện bên cạnh, trên đài thả không ít con rối, còn có một chút phúc sách. Ừm, cái này cũng là phần thưởng nha. Du du nói ra, không ở chiếc lọ giả bộ sao. Đôn béo hiếu kỳ hỏi, đây là thi đấu phần thưởng, muốn cùng khỉ con thi đấu, thắng khỉ con mới có phần thưởng nha. Du du chỉ vào, đại con rối gấu nhỏ. Muốn thắng 3 con khỉ con mới có đại hùng gấu. Thắng 1 con nhỏ con khỉ chỉ có kẹo đưa. Du du giới thiệu. Hoa, có thật không? Đôn béo một dưới tinh thần tỉnh táo. Phải biết, mới vừa đều có trai không? Ừm. Du du hỏi đôn béo. Tiểu ca ca, ngươi muốn cùng khỉ con thi đấu sao? Thi đấu, ta muốn thi đấu. Đôn béo, quay đầu hỏi ba ba. Ba ba, ta có thể thi đấu sao? Đương nhiên có thể. Bên này đôn béo cùng khỉ con thi đấu một cái hấp dẫn vừa mới qua tới một đám tiểu nhân. Hoa, mau nhìn, khỉ con cùng mập mạp so tài. Thật sự, đây là cái gì? Ẩn nút bảo bảo cùng ma di ạ, lập tức tại đoàn người gieo rắc bảo lĩnh cách chơi, các loại phần thưởng. Hoa, có thật không, chơi quá vui rồi. Nói xong, tiểu nhân kéo kéo bên người ba ba. Nam tử đưa cho nhi tử 20 đô la Mỹ, đi thôi, đổi bằng cầu phiếu vé. 20 đô la Mỹ. Bé trai kiễng chân đem 20 đô la Mỹ kín đáo đưa cho quên tiền hòm, nhận được 20 băng cầu khoán. Bên cạnh công nhân dẫn tiểu gia hỏa, đi đạo thứ 3, ném bóng. Tiểu gia hỏa còn thật là lợi hại, cái thứ nhất bóng liền đánh trúng. Mau nhìn ta xem, phần thưởng. Chúc mừng ngươi, người bạn nhỏ, là một túi hạ gấu con kẹo, mùi vị rất tốt. Nữ hài cười, đẹp đẽ phúc sách đưa cho tiểu gia hỏa. Hoa, thật là đẹp, ba ba, mụ mụ mau nhìn, ta thắng phần thưởng, kẹo, mời các ngươi ăn. Bé trai vung vẩy tay nhỏ. Tên tiểu tử này, không quên đem kẹo đưa cho bên cạnh bé gái, ngồi xe biết. Cảm tạ. Bé gái tiếp nhận nhét trong miệng, ăn ngon thật. Bé trai cười hắc hắc, hỏi. Ni kéo ngươi muốn chơi nha, chơi cũng vui. Ta nghĩ cùng khỉ con chơi. Ni rồi, nhỏ giọng nói. Khỉ con. Bé trai ồ một tiếng, tiểu thất vọng. A-di, ta muốn cùng khỉ con chơi. Ngươi muốn tham gia thi đấu sao? Ừm. Bé trai dùng sức gật đầu. Cần 10 tấm khoán mới có thể cùng khỉ con thi đấu nha. Nông trưởng nữ công nhân cười nói. Ta có, ta có. Nói xong giờ của mình khoán. Ngươi còn có 19 tấm. Đây là của ngươi. Nữ hài cầm qua 10 tấm, cười, tìm đến Du Du. Du Du vô vô bên cạnh Hầu Tinh, chỉ đạo thứ 4. Hầu Tinh, được rồi một ít trái cây, hùng hục chạy đi so tài. Đôn béo, bên này thi đấu đã bắt đầu rồi, đánh tới thứ 5 cục, so sánh bảo lĩnh khá là rườm rà quy tắc. Băng thượng băng bảo linh, liền đơn giản nhiều. 10 ván, ai đánh bên trong nhiều, ai thắng. Nạ tạ lì nói thầm. Này vẫn đúng là đơn giản. Chỉ bất quá, khỉ con, từng cái không biết cái gì huấn luyện, vẫn đúng là khá tốt, 5 vị trí đầu cái dĩ nhiên tiêu diệt 6 chiếc lọ. Đôn béo, bất quá tiêu diệt 3 cái, phải biết, 3 chiếc lọ bày ra khoảng cách có chút lớn. Một cái băng cầu có thể đánh trúng một cái, không tệ, khỉ con thậm chí có một lần hai lần tiêu diệt hai cái, mặc dù có một lần, lan tới thủy đạo rồi, vẫn như trước dựa vào hai lần vượt xa người thường phát huy, tiêu diệt đôn béo. Không việc gì đâu. Người trung niên an ủi đôn béo. Tiểu ca ca, ngươi là người thứ nhất thi đấu, đây là vật kỷ niệm. Du Du đưa một cái nho nhỏ gấu cho đôn béo. A, thật nhỏ nha. Đôn béo, nói thầm. Cảm tạ, đều thật đáng yêu. Hi hi, không cần cảm ơn. Du Du tiểu nhân tiêu tiếu. A-di, đều thấy được đi. Tiểu nhân, đối với bên người hai cái A-di nói ra. Nhìn thấy. Đây là khỉ con thích ăn trái cây, một lần cho một cái nha. Du Du, tiểu quả tử túi đưa cho bên người A-di. Bảo bảo tỉ tỉ, Ma-di ạ muội muội, đi thôi. Tiểu nhân, muốn lần nữa xuất phát, đi cái thứ ba điểm, chỉ đạo công tác, đối phó những này động vật nhỏ, tiểu vận động viên, Du Du đại nhân mới thật sự là đạo sư, quyền uy. Nông trường sắp tới chừng 100 tên công nhân, nhưng cũng là học sinh đây, nạ tạ ly ở bên cạnh nhìn. Tiểu quỷ đầu, còn thật là lợi hại. Ồ, có phóng viên à? Nạ tạ ly nói thầm. Nhanh như vậy. Nạ tạ ly cũng không biết, Du Du vừa vận tại gấu con kéo co đội đều bị đập xuống đến, truyền xuống đến Du Tuyết, hạ nông trường phân loại video có nhiều hơn một cái. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên kéo khai mạc thức lượng cờ lạc lần nữa mạnh thêm, mắt thấy khai mạc thức lượng cờ lạc liền muốn phá 20 triệu rồi. Bất quá thấy phóng viên, nạ tạ ly, tâm tư chuyển động, lấy ra điện thoại di động, mở ra Du Tuyết, tìm kiếm đến hạ nông trường video. Ồ, trang đầu đưa đỉnh không phải vẹn đỏ dạ gấu con kéo cò video sao? Ấn vào nhanh 1 triệu rồi. Nạ tạ ly, ngạc nhiên suýt chút nữa gọi ra âm thanh đến, này có thể không qua, hơn nửa canh giờ. Lại trở mình nhìn phía dưới khai mạc thức, video, 1,950 vạn, nạ tạ ly sửng sốt, nói không chắc không cần 1 giờ, liền phá 20 triệu ấn vào. Lúc này mới thời gian bao lâu à, nói không chắc 25 triệu, thậm chí phá ghi chép 28 triệu đều có khả năng à. Thượng đế, lẽ nào hạ nông trường mùa đông từ thiện động vật đại hội thể dục thể thao khai mạc thức video thật sự có khả năng đánh vỡ Du Tuyết đơn ngày điểm kích số lượng ghi chép? Không thể tin được. Nạ tạ ly, trợn tròn mắt. Không biết, hán, có biết hay không? Nghĩ tới đây, nạ tạ ly, tìm tới Lý Hán số điện thoại, gọi điện thoại. Lý Hán này sẽ thật là vội vàng đây. Đang tại Ngưu Đại Hải hàng rèn tử, giúp đỡ đánh thép đây này. Tiểu tử không sai, có bó khí lực, trở lại. Không thành vấn đề. Lý Hán vung lên cây búa, đánh chính là tia lửa vang khắp nơi, hấp dẫn hơn 10 du khách vây xem. Lao gia tử, chúng ta đánh cái gì hả? Lý Hán hỏi. Tiểu tử, lớn như vậy hội, bạch mò ngâm rồi, chúng ta rèn đao, sợi vàng đại hoàn đao. Ngưu Đại Hải nói ra. Lý Hán vui lên, sợi vàng đại hoàn đao, làm sao nghe được, tốt quen thai a. Chương 1716, cố chấp nữ hải đại chiến cơ linh khỉ con. Chương 1737, cố chấp nữ hải đại chiến cơ linh khỉ con. Lý Hán lau mồ hôi, đại hoàn đao, đây chính là tên to xác, vũ khí lạnh thời đại bộ chiến chủ lực binh khí. Được rồi. Lý Hán hăng hái, truy sắt tử vung đẩy, cái kia nhanh. Hảo tiểu tử, còn giấu sức mạnh đây, được được được, cái này tử khí lực, đánh thép hảo thủ A. Như đại hải càng xem, càng cao hứng, vừa vặn một dãy cây búa. Nhưng không chống chân Ngưu Đại Hải, đùa giỡn, thử thách Lý Hán sự chịu đựng, tới. Nay hội kiến, Lý Hán không chỉ sự chịu đựng tuyệt vời, còn giấu sức mạnh, sự chịu đựng cùng đại khí lực đều là cây gậy, đầu óc có đủ, so với mình mấy cái khô khan đồ đệ mạnh hơn nhiều. Ngưu Đại Hải đều có điểm hối hận, không nên chỉ lấy làm đệ tử ký danh, này nhưng đệ tử cuối cùng đại vật liệu tốt ta. Hối hận A, theo thời gian, Ngưu Đại Hải càng là hối hận ruột đều thanh. Tiểu tử này, liên tục đánh nửa giờ. Không mang theo ngừng, ngoại trừ mặt hơi ửng hồng, thở dốc cũng không mang loạn, này thể lực, sự chịu đựng, tốt không lời nói à. Bò sư phụ, ngươi xem cái này ngành nghề sao? Lý Hán, nhếch miệng cười cười, không nghĩ tới đánh thép, như thế có ý tứ à. Được rồi, tốt thiết. Ngưu Đại Hải, vừa nhìn, gật gật đầu, này khối thép bị đánh, đủ làm kiếm rồi, khá lắm. Có đem tốt khí lực, Ngưu Đại Hải mang theo khối thép phóng tới lửa than bên trong. Ồ, Hán. Ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này a? Nạ tạ ly, vội vàng đi nhà ga lái xe, đi ngang qua lò rèn, thấy Lý Hán, còn hai tay để trần vung mạnh truy sát, bó tay rồi, ra hỏa này đánh thép đánh nghiện rồi a. Làm sao vậy? Đại hội thể dục thể thao bên kia thiếu hụt nhân thủ, hiện tại chỉ có vẽn đỏ giả cùng bảo bảo, ma di ạ ba cái người hiểu nhà ngươi những kia động vật tập tính, nhưng bây giờ du khách nhiều, hầu như hết thể hạng mục đều có du khách, du du cùng bảo, ma di ạ, bận bịu xoay quanh. Dạy đều giáo không tới đây này. Nạ tạ lì, nói ra. Ngươi mau chóng tới đi. Thế à, vậy thì tốt, bỏ sư phụ, ta đi một cái, một hồi lại tới. Tùy ý mặc lên Phương Cách Tử áo sơ mi, Lý Hán, nhấc theo chùy sắt liền định đi qua. Hán, ngươi mang cái này cục sắt vụn, làm cái gì hả? Nạ tạ lì, giờ khóc giờ cười. A, nắm tiện tay rồi, ngươi làm cái gì vậy đi hả? Lý Hán hỏi. Ta đi tiếp du khách lại đây a. Nạ tạ lì cười lung lay trong tay chìa khóa. Lại làm lên người cũ. Lý Hán cười cười. Vậy thì tốt, ta đi trước. Đại hội thể dục thể thao bên này, Du Du tiểu nhân, Bảo Bảo tiểu nhân, Maji ạ tiểu nhân, đang bể bộn sống tổ chức bảo lĩnh năm tổ thi đấu, vốn là Du Du đại nhân đều phải đi. Nhưng là đến thật nhiều du khách, mấy cái Aji đều luống cuống tay chân. Hầu Tinh, An Tươi tiểu quả tử, dĩ nhiên chơi bãi công, mấy nữ nhân hải vội vã xoay quanh, không thể không đi tìm Du Du đại nhân ra tay, Du Du đến rồi một cái Hầu Tinh đầu cho một cái. Hầu Tinh lập tức hùng hục đi thi đấu, đương nhiên Hầu Tinh, thi đấu. Nhưng là cuồng loạn một cái sóng người bạn nhỏ, hành hạ không muốn không muốn. Tham gia thi đấu 5 cái người bạn nhỏ, toàn bộ bị ngược đái nước mắt lưng tròng. Khỉ con, thật xấu. Du Du, phồng lên miệng nhỏ, Hầu Tinh, từng cái toàn bộ chơi vượt xa người thường phát huy. 10 cái băng cầu, ít nhất tiêu diệt 15 cái chiếc lọ, nhiều nhất dĩ nhiên tiêu diệt 23 cái. Người bạn nhỏ, đội ngũ, đa tài nhất có xóa sạch 6 chiếc lọ, ít nhất, một cái, được bọn này Hầu Tinh hành hạ đến bạo. Mấy nữ nhân công nhân, dở khóc dở cười, nắm bắt phúc sách đều không biết làm sao làm. Năm cái tiểu nhân đều bị hành hạ chạy, Du Du mạnh mẽ dạy dỗ một trận Hầu Tinh. Không cho phép quấy rối, không phải vậy Du Du đánh các ngươi cái mông nhỏ rồi. Tỷ tỷ, khỉ con đều sẽ ngoan ngoan rồi. Du Du giáo dục xong khỉ con, quay đầu cùng nữ công nhân nói ra. A, được, vẹn đỏ dạ giỏi quá. Hì hì. Tiểu nhân, gật gật đầu, Du Du làm có thể làm ra. Tiểu kiêu ngạo. Lý Hán vội vàng lại đây, thấy tiểu nhân giáo dục khỉ con, này hội kiến tiểu nhân một mặt tiểu đắc ý, gật cái đầu nhỏ, cười đi tới, xoa bóp tiểu kiêu ngạo cái mũi nhỏ. Ba ba. Du Du đập chết tay của ba ba. Đều nói lời nói, không cho phép nắm mũi. Thế à, ba ba quên mất. Lý Hán cười nói. Chính nói chuyện, lại một quần tiểu gia hỏa chạy tới đưa tiền rồi. Còn muốn thi đấu. Vừa vặn bị đánh bại bé gái, một mặt kiên trì nói ra. Ừm, vẹn đỏ dạ giúp ngươi nắm khoán. Du Du, nói ra, $100. Bé gái, đưa lên một tấm bách nguyên tiền giá trị lớn. Hoa. Du Du dương miệng nhỏ. Tỷ tỷ đều phải đổi đi sao? Ừm. Bé gái, nắm nắm đấm nói ra. Ta nhất định phải đánh bại khỉ con. Nha. Du Du, nói xong, xoay người đi nắm khoán. Ta không cần khỉ con để cho ta. Bé gái nói ra. Lý Hán liếc mắt nhìn tóc vàng mắt xanh tiểu gia hỏa, gần như 8-9 tuổi dáng vẻ. An mặc rất chú ý, tiểu gia hỏa trong mắt tràn đầy kiên trì, còn có một tia chấp nhất đồ vật. Thật là một có ý tứ tiểu gia hỏa. Lý Hán cười cười. Được rồi. Du Du nói chuyện đều bị tỷ tỷ nghe được. Du Du chọn một con lợi hại nhất, sẽ không thả lỏng Hầu Tinh. A Di, 10 lần thi đấu. Du Du đối với bên cạnh nữ công nhân nói ra. Tiểu gia hỏa, âm thanh có chút lớn, vây xem đoàn người, chơi va chiếc lọ được phần thưởng một ít hài tử cùng gia trưởng nghe Du Du nói. Dĩ nhiên có người mở 10 lần hờ ưu thi đấu, từng cái hiếu kỳ quay đầu nhìn, thấy là một cái 8-9 tuổi bé gái. Từng cái, nghĩ vui đùa một chút băng cầu rời đi, toàn bộ đều dừng lại. Làm sao vậy, nơi này? A a, các ngươi vừa tới đi, tên tiểu tử này cùng khỉ con so sánh 5 cuộc tranh tài rồi. 5 cuộc tranh tài, vẫn là cùng khỉ con, so cái gì à? Ha ha, băng thượng bạo lĩnh, thật có ý tứ, ngươi xem, ta mua sắm 5 cái băng cầu, đụng vào 2 chiếc lọ. Được rồi một cái túi, rất đẹp đẽ, bên trong còn có kẹo. Nam tử cười nói. Bao nhiêu tiền một cái băng cầu? Tới một đôi nam nữ, hứng thú. Nhìn thấy quên tiền hòm, để bác cực hùng quên tiền, chí ít $1 tiến đi tiểu có thể đạt được một tấm băng cầu khoán, có thể đi bên kia băng cầu lều vải dẫn tới một cái băng cầu. Nam tử nói ra. Thật có ý tứ. Trước tiên đừng đi qua, nhanh xem so tài, tiểu cô nương này, trận đầu liền ném chúng 7 cái, trận thứ 5 tăng cường đến 15 cái rồi. Nam tử nói ra. Cái gì 7 cái, 15 cái? Đôi trai gái này nói thầm. Bên cạnh người đàn ông trung niên cười cười, thi đấu tình huống nói chuyện. Lợi hại như vậy. Đúng đấy. Hiện tại chính đến đặc sắc, khỉ con thượng một ván phát huy không tốt lắm, chỉ quăng đến 16 cái. Tuy rằng thắng, nhưng ván này áp lực lại lớn hơn không ít. Nếu như ván này còn ném trúng 16 cái, e sợ phải thua. Louis toa nỗ lực lên. Nữ hài một mặt lạnh lùng tiểu dáng dấp, đối ở sau lưng nỗ lực lên thanh âm. Tựa hồ không nghe, nắm băng cầu bắt đầu đệ nhất bóng. Chúng hết, quá tuyệt vời. Đệ nhất bóng dĩ nhiên trúng rồi 3 cái. Thật lợi hại. Tiểu cô nương này là nhà ai, thật là lợi hại, từ bắt đầu 7 cái, chậm rãi tăng cường 15 cái, đây là tìm thấy kỹ xảo. Bất quá 5 cục A, thật là không thể tin được. Hiện tại tiểu hài tử thật lợi hại. Mau nhìn, khỉ con cũng muốn bắt đầu. Khỉ con, nắm băng cầu, bắt đầu nghiêm túc. Ẩm, băng cầu va chạm hai chiếc lọ rơi vào thủy đạo. Hai cái không sai. So sánh trong phòng bảo lĩnh, khá là phức tạp giữ lời, bên ngoài băng đạo băng bảo linh, điểm số đơn giản nhiều. 3-2. Bên cạnh nông trường công nhân, mở ra điểm số tấm bảng. Khỉ con nỗ lực lên. Du du, nắm quả đấm nhỏ. Ta sẽ đánh bại nơi này hết thẻ khỉ con. Louis Toa, nói xong, bắt đầu thứ hai bóng. Lại là một cái 3 phần. Lần này khỉ con nguy hiểm. Đúng vậy a, tiểu cô nương này thật lợi hại. Đúng đấy. Du du muội muội, khỉ con sẽ bị thua sao? Bảo bảo lo lắng hỏi. Du du không biết. Du du lấy ra một cái tiểu quả tử kín đáo đưa cho khỉ con ăn. Nỗ lực lên khỉ con. Hầu tinh ăn chút tiểu quả tử, sung sướng chít chít kêu vài tiếng, tựa hồ để du du yên tâm. Khỉ con đến rồi, mau nhìn, ồ, lại là 2 cái. Không đúng, cái thứ 3 chiếc lọ lại lắc. Ẩm. Cái thứ 3 chiếc lọ ngã xuống đất. Khỉ con ván thứ 2 đạt được 3 phần, dù sao cũng hơn phân lộ dễ dàng toa so với khỉ con 6 năm. Ván thứ 3 vừa bắt đầu, vây xem mọi người hầu như toàn bộ ngừng thở. Rầm rầm rầm. Lại là một cái 3 phần, thật lợi hại. Louis Toa, nhàn nhạt liếc mắt một cái, không nói gì, khóc khóc nhìn vung vẩy quả đấm nhỏ cho khỉ con cố gắng lên du du mấy cái tiểu nhân. Du du đối với Louis Toa lộ ra cười to mặt, hì hì. Louis Toa hừ một tiếng, không để ý tới du du, khỉ con tiếp tục, vào sân. Khỉ con nỗ lực lên, đánh bại đại tỷ tỷ. Hừ, muốn đánh bại ta. Louis Toa tìm tới cảm giác. Dầm dầm dầm, khỉ con cũng là tam trung. Điểm số như trước cắn, ván thứ 4, Louis Toa, xảy ra vấn đề, chỉ đánh tới đến 2 cái, khỉ con đồng dạng không có trúng hết. Thứ 5 cục, thứ 6 cục, một cái 3 bóng, một cái 2 bóng, 6 ván xuống, Louis Toa 4 ván 3 phần. 2 cục 2 phần, tổng điểm 16 phân, khỉ con 3 trận 3 phần, 3 trận 2 phần, 15 phân. Phân số vẫn không có kéo ra A. Khỉ con còn có cơ hội. Không sai. Ván thứ 7, đồng dạng một người một hờ AU, thế hòa, tất cả đều cấp 2. Thứ 8 cục, thế hòa, tam trung. Thứ 9 cục bắt đầu, Louis toa tay run một cái. A, 2 bóng, không sai. Chỉ là khỉ con càng thêm xuất sắc, ván này bắt được 3 phần. Dù sao cũng hơn phân biến thành 23 phân so với 23 phân đánh ngang. Thượng đế, tiểu cô nương này không nói, con khỉ này thật đúng là đại trái tim A. Đúng vậy A, then chốt bóng, xử lý quá tuyệt vời. Đánh ngang rồi. Lợi hại A, khỉ con nỗ lực lên. Louis Toa, hừ một tiếng, đối sau lưng nỗ lực lên thanh âm, khinh thường nhíu môi. Louis Toa bắt đầu thứ 10 cục, nhấp nô băng cầu, thành sân bãi duy nhất nhân vật chính. Đừng trong, đừng bên trong. Chúng rồi. 2 cái. Không đúng, 3 cái cuối cùng chiếc lọ ngược lại cũng rồi. Thượng đế, cuối cùng một ván A, đại trái tim A. Không sai, tiểu cô nương này lớn rồi không được A. Không ít gia trưởng, nhìn Louis Toa cha mẹ mang theo ước ao, Louis Toa mẫu thân, khỏi nói nhiều cao hứng. Louis Toa, người là giỏi nhất. Vậy chúng ta nhất định thắng chắc. Đúng vậy A, lần này khỉ con nguy hiểm. Áp lực toàn bộ chạy đến khỉ con bên kia. Khỉ con, chỉ cần xuất một điểm sai. Ván này liền thua mất. Du du muội muội, phân số đều qua 25 phân rồi. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Nếu là thắng, lớn nhất đại hùng liền muốn thua mất. Khỉ con sẽ không thua. Du du, nắm quả đấm nhỏ nói ra. Khỉ con nỗ lực lên. Nỗ lực lên. Bảo bảo cùng Maria đi theo hô. Louis toa liếc mắt nhìn du du tiểu nhân. Ta sẽ thắng. Chương 1717, khiêu chiến toàn năng bé gái. Chương 1738. Khiêu chiến toàn năng bé gái. Hầu tinh ném ra băng cầu theo băng đạo nhấp nô, phát ra tiếng vang xào xạc, toàn bộ bảo lĩnh đường đua gần 150 người, dĩ nhiên không có một tia tiếng vang, bên cạnh bọn tiểu tử đều nắm quả đấm nhỏ, trận to mắt nhìn chằm chằm băng cầu. Du du cùng bảo bảo, Maria, 3 cái người nắm quả đấm nhỏ. Xóa sạch 3 cái. Ầm ầm liên tục 2 tiếng vang động, hầu tinh băng cầu chạm đổ 2 chiếc lọ, thế đi không giảm. 2 cái, khỉ con thua. Không đúng, cái thứ 3 chiếc lọ tại động. Không sai, đang lay động, đổ, nhưng là thế hòa rồi. Đừng nói, Lý Hán đều có điểm hơi khẩn trương, lay động bình nhỏ quả thực buộc lại hơn 150 trái tim vô hình dây thừng. Mọi người toàn bộ nắm bắt một cái sức lực, Louis Toa, năm năm đấm, ta nhất định sẽ thắng. Bình nhỏ nhanh ngã xuống. Du Du, phồng lên miệng nhỏ, thổi hơi. Du Du muội muội. Bảo Bảo nho nhỏ âm thanh kéo kéo Du Du muội muội, thổi hơi đều không hữu dụng, đều tốt tiểu hải tử. Louis Toa liếc mắt nhìn phồng lên miệng nhỏ Du Du, nói ra, ta sẽ thắng. Khỉ con rất lợi hại. Du Du, phồng lên miệng nhỏ nói ra. Tiểu nhân, nói xong, tiếp tục thổi hơi, tựa hồ thật sự được Du Du thổi ra đi khí, đánh chúng vào, lay động chiếc lọ, cuối cùng ngã xuống. Hoa, khỉ con không có bại đi. Du Du vung vẩy tay nhỏ, bảo bảo, mà gì ạ, còn có phía sau một đám tiểu nhân tất cả đều hoan hô lên. Louis Toa tiểu ra hỏa, lạnh như băng, lạnh lùng tiểu dáng dấp cũng không quá thảo hỉ a. Không sao, Louis Toa, chúng ta lần này không có bại đi. Louis Toa mụ mụ, nói ra. Không, ta muốn thắng. Nói xong, Louis Toa chợt bắt đầu thứ 6 cục, chỉ rất là tiếc nuối. Louis Toa 5 cục, thập phần mệt mỏi, cánh tay có chút mỏi mềm. Khỉ con, bên này đổi lấy một con khác hầu tinh, thứ 8 cục, Louis Toa đều cầm không nổi bằng cầu rồi. Louis Toa, chúng ta không đánh. Louis Toa mụ mụ bận bịu ngăn. Không, ta sẽ thắng. Louis Toa, nói ra. Vẹn đỏ dạ tỉ tỉ. Ma Di ạ kéo kéo Du Du. Ma Di ạ muội muội, Du Du biết. Tiểu nhân, tìm một cái ít nói biếng nhác khỉ con vào sân. Quả nhiên, lần này Louis Toa, thắng, chỉ là thành tích là ván thứ 4 sau kém cỏi nhất, vẫn chưa tới 8 chiếc lọ. Đây là có một ván bắn trúng 3 chiếc lọ vận khí bóng, một nửa đều là không hưởng. Khỉ con càng là 10 ván, chỉ có 5 trong cục, còn tất cả đều là đơn chiếc lọ. Ta sẽ còn trở lại. Louis Toa, cũng không hề thật cao hứng, phần thưởng đều không có muốn, xoay người đi rồi. Tên tiểu tử này lòng háo thắng thật nặng. Lý Hán cười cười. Louis Toa mang theo nhất cổ thi đấu gió, bên này khỉ con tăng cường 10 con thay phiên cùng một đám tiểu nhân, tờ cơ đại chiến, không tới nửa giờ, băng cầu khoán bán ra ngoài sắp tới 300 cái. Du Du muội muội, nhanh lên một chút, vợ lẹ ta gì cũng chờ cũng lên. Bảo bảo, hô Du Du tiểu nhân, đi cái kế tiếp thi đấu địa điểm. Du Du biết rồi. Con thỏ nhỏ đấu trường, con thỏ nhỏ nhóm bắt đầu so tài. A, con thỏ nhỏ đều chạy 3 trận rồi. Vẹn đỏ dạ các ngươi đã tới. Nông trường công nhân, thấy 3 cái người, lại đây bận bịu chạy tới đón. A Di, con thỏ nhỏ cùng người bạn nhỏ đều so tài sao? Vẫn không có, những này con thỏ nhỏ, có chút sợ người. Nữ hải, bất đắc dĩ nói ra, đừng nói, cùng người bạn nhỏ so tài, chính mình thi đấu, mấy lần đều xảy ra vấn đề. Du Du biết rồi. Du Du tiểu nhân hô. Ba ba, Du Du cà rốt đều đưa tới không có. Cà rốt, là những này sao? Nữ hải chỉ vào bên cạnh muôn tử. Ừ. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, móc ra cà rốt, lấy ra thanh đao con, thật nhanh cắt thành cà rốt đầu, nhìn nữ hải sửng sốt một chút, nhỏ như vậy, dao găm dĩ nhiên đùa như thế có thứ tự, thật lợi hại. A Di, con thỏ nhỏ chạy một lần, muốn ăn một cái cà rốt nha. Du Du nói ra. Du Du còn có đến xem đại tinh tinh. Tiểu nhân, nói xong, cà rốt đầu đưa cho nữ hải. Ăn cà rốt đầu, thật có hiệu quả sao? Nữ hải bán tín bán nghi, cầm cà rốt cho ăn con thỏ nhỏ, ai biết, ăn cà rốt con thỏ nhỏ, quả nhiên tinh thần tốt đẹp. Con thỏ nhỏ bên này thi đấu, thi chạy, người bạn nhỏ tham gia không nhiều, mặt bằng quá chân rồi. Cái kế tiếp thi đấu, lại vây quanh không nho nhỏ ra hỏa. Khỉ con bóng chạy. Hoa, khỉ con hảo lợi hại. Đúng vậy a, khỉ con dĩ nhiên hội chơi bóng chạy. Thật thú vị. Nơi này có thể báo danh tham gia cùng khỉ con thi đấu. Thật sự nha. Ta muốn tham gia. Ta cũng muốn tham gia. Nông trường công nhân, cười khổ, không có Du Du đại nhân chỉ điểm, mấy nữ nhân hải chỉ có thể dương mắt nhìn. Vẹn đỏ dạ đến rồi. Tiểu nhân, đạp đạp chạy tới. Vẹn đỏ dạ đến rồi, quá tốt rồi. Mấy cái công nhân vây quanh lại đây. Tỷ tỷ đều không thi đấu sao. Ba nữ tử cười khổ, chính mình hoàn toàn dặn dò không được khỉ con A. Được rồi, vẹn đỏ dạ biết rồi. Du Du, từ bên cạnh hộp lấy ra tiểu quả tử, đưa tới, đều không hữu dụng. Tỷ tỷ, báo danh. Tốt. Mấy nữ nhân hài, lớn tiếng kêu, hiện tại có thể báo danh, tham gia thi đấu rồi. Hoa, ba ba, ta muốn cùng khỉ con đồng thời đánh bóng chạy rồi. Giúp ta chụp ảnh, mụ mụ. Khỉ con, ta muốn đánh bại các ngươi. Một đám tiểu nhân, hoan hô dơ đô la Mỹ, nhét vào quên tiền cái dương, ồn ào báo danh. Du Du tiểu nhân, bắt đầu chạm tiếp theo con đường, hơn một giờ, Du Du cùng bảo bảo, ma gì ạ, trở về tiểu hắc gấu, kéo co đấu trường cửa vào. Mệt không? Ừ. A, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, ba ba giúp ngươi đi lấy ăn. Lý Hán có chút đau lòng, ba cái người, đủ số độ mồ hôi hột, này hơn một giờ mệt không nhẹ. Du Du muốn uống sữa tươi. Bảo Bảo cũng phải. Ma Di ạ cũng sữa bò. Được, chờ. Lý Hán tới phòng ăn bên cạnh tiệm cà phê. Ba chén sữa bò, giúp ta thêm hâm lại, ấm áp. Tốt, bụt. Nhân viên cửa hàng gật gật đầu, trong cửa hàng bán ra đều là ướp lạnh đồ uống cùng một ít nhiệt độ bình thường đồ uống. Sữa bò cũng là băng sữa bò, du khách cũng không thích nóng thắng, thậm chí, hạ nông trường, ngoại trừ nơi cá biệt, không có thức uống nóng cung cấp. Lý Hán điểm vài loại điểm tâm nhỏ, cầm sữa bò trở về tiểu đình tử. Nạ tạ ly. Lý Hán không nghĩ tới nạ tạ ly cũng đang. Hán, mua ăn cái gì? Nạ tạ ly cười hỏi. Một điểm bánh cùng mộ tư, còn có hoa quả bánh. Lý Hán đem túi để lên bàn. Hiện tại không khách nhân sao? Có A, ta nghỉ ngơi một chút, quá mệt mỏi. Còn có đồ uống A. Nạ tạ lì cầm qua cà phê, ủng ục ủng ục rót lên. Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ mấy cái cầm qua sữa bò, được không? Lý Hán mình là không có uống. Hán, ngươi biết không? Nạ tạ lì, uống cạn cà phê, tập hợp lại đây, hỏi. Biết cái gì? Lý Hán có chút nghi hoặc hỏi. Tối ngày hôm qua video, lượng cờ lật ga. Nạ tạ lì, nói ra. Ngươi nhất định không nghĩ tới hiện tại ấn vào bao nhiêu? Bao nhiêu? Lý Hán vẫn đúng là không rõ ràng, sắp tiếp cận 20 triệu đi nha. 2,350 vạn. Nạ tạ lì, lớn tiếng nói. Hán, hạ nông trường, lần này thật sự nổi danh, nói không chắc lần này thật có thể phá tan năm ngoái ngày lẻ video ấn vào ghi chép đây này. Năm ngoái đơn ngày điểm kích bao nhiêu? Lý Hán một dưới tinh thần tỉnh táo, phá du tiếp đơn ngày điểm kích ghi chép. Không muốn nổi tiếng cũng khó à, Lý Hán trong lòng tỏa nhiệt, có chút ít cấp thiết, nhìn chằm chằm nạ tạ lì. Nạ tạ lì đắc ý vung lên cằm nhỏ, Du Du tiểu nhân dơ lên hoa quả bánh. Nạ tạ lì A-di, cho ngươi ăn, ăn rất ngon đấy. Ngựa con rắm. Nạ tạ lì nhận lấy, khá là được lợi nói ra 2,850 vạn. Hán, ngươi đừng xem hiện tại chỉ không kém 5 triệu, video đơn ngày điểm kích số lượng trước 12 tiếng, trọng yếu nhất. Nạ tạ lì nói ra. Này ngược lại là. Lý Hán gật đầu, khá là tán đồng. Nạ tạ lì vừa định lại cho Lý Hán nhiều phổ cập du tiếp tri thức. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng ồn ào. Làm sao vậy? Nạ tạ ly, nghi hoặc nhìn đi qua. Ta đi xem. Lý Hán, nhíu nhíu mày. Du Du tiểu nhân, Bảo Bảo tiểu nhân, Ma Di ạ tiểu nhân, đi theo Lý Hán chạy đi qua. Nạ tạ ly nói thầm một tiếng, chạy nhanh như vậy làm cái gì, bất quá không ngồi, đứng lên đi theo chạy đi qua, nha đầu này trong lòng cũng hiếu kỳ lắm. Louis Toa. Lý Hán sững sờ. Louis Toa tỉ tỉ, ngươi làm cái gì? Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Ta muốn khiêu chiến con này gấu con. Kéo co thi đấu đều phải ba người. Du Du đánh giá Louis Toa. Tỷ tỷ đều lớn rồi. Không, ta không phải là cùng nó so khí lực. Louis Toa, nói ra. Ta xem qua một cái video, mặt trên, con này gấu con hội quyền kích. Ta muốn cùng so với quyền kích. Louis Toa nói ra. So với quyền kích. Nạ tạ lì cùng Lý Hán, đều có điểm choáng. Đứa nhỏ này lại muốn cùng một con gấu nhỏ so với quyền kích. Gấu hội quyền kích, đừng nói giỡn. Cái kia chưa chắc đã nói được, ngươi vừa vặn không phát hiện, tiểu hắc gấu thi đấu thời điểm, bắt đầu, yếu thế, chờ bên này thả lỏng cảnh giác, lập tức dùng sức, nhưng thắng vài chàng đây này. Đúng vậy a, hạ nông trường động vật đều làm thông minh, nói không chắc thực sẽ đây này. Tiếp thu khiêu chiến đi, tiểu hắc gấu. Louis Toa, năm năm đấm, khoa tay nói ra. Lý Hán vô chán một cái. Làm sao có là một vấn đề nhi đồng A? Không được. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Tiểu hắc hắc đều tốt mệt mỏi, không thể so sánh thi đấu. Ta sẽ cho tiểu hắc gấu thời gian nghỉ ngơi. Louis Toa nói ra. Tiểu hắc hắc đều phải so thi đấu sao? Du Du, hỏi tiểu hắc gấu. Tiểu hắc gấu gào gào gọi, chỉ vào Louis Toa. Bắt nạt gấu nhỏ. Louis Toa tỉ tỉ, ngươi là cái gì khi dễ ngươi gấu nhỏ? Du Du đại người tức giận rồi. Gấu nhỏ. Louis Toa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Gấu nhỏ kính mắt ngươi đều chạm hỏng rồi. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Gấu nhỏ đều tốt cận thị, không có mắt đều sẽ ngã sấp xuống. Du Du, nói xong, đem gấu nhỏ đỡ dậy, tìm tới kính mắt xoa một chút mang tốt. Ồ, con này gấu con còn đeo kính A. Ta làm sao không chú ý tới đây này. Thật đáng yêu tiểu nhãn kính gấu. Thật trêu chọc rồi. Trong lúc nhất thời, gấu nhỏ dĩ nhiên thành trung tâm nhân vật, không, trung tâm gấu vật. Louis Toa mở mồm, thầm nghĩ xin lỗi, nhưng là, cuối cùng cũng không nói gì, lạnh lùng vung lên đầu nhỏ. Ta hướng về cái này hai con nhỏ gấu khởi xướng khiêu chiến. Louis toa tỉ tỉ, ngươi đánh không lại tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ. Du Du, nói ra. Ta sẽ thắng. Louis toa, nói ra. Hán, tiểu nha đầu này từ đâu tới? Như thế nào cùng cắp mô đan, một cái tinh khí A? Nạ tạ lì nói thầm. Khốc khốc, thật là có chút ý tứ. Chương 1718, đẹp như vẽ tinh tinh khoa bỉ. Chương 1739, đẹp như vẽ tinh tinh khoa bỉ. Hán, ngươi không đi lên ngăn, đừng náo ra chuyện đến. Nạ tạ lì đụng đụng Lý Hán, cười nói. A a, có Du Du đây này. Lý Hán không quá coi là chuyện to tát. Du Du mới bao lớn A. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng, làm sao có như thế làm ba ba. Louis toa, muốn cùng tiểu hắc gấu đánh một trận, nạ tạ lì náo không hiểu. Tên tiểu tử này, tại sao nhất định phải tìm tiểu hắc hắc tỉ thí quyền kích đâu này? A a, việc này nói rất dài dòng. Lý Hán cười nói. Nói nhanh một chút A. Nạ tạ lì hứng thú, biết được Du Du nguyên nhân. Vẹn đỏ dạ từng chiếm được món tạ nạ 10 tuổi trở xuống quyền kích vương. Hán, ngươi đừng gạt ta. Nạ tạ lì, trận mắt lên, điều này sao có thể, Du Du 4 tuổi nữa, lớn lên cao hơn một chút, mập một điểm, Du Du chưa bao giờ thừa nhận mình là tiểu bản muội, nhưng thắng 10 tuổi trở xuống quyền vương. Này quá điên cùng đi, Lý Hán trong lòng tự nhủ, đừng nói 10 tuổi rồi, Du Du nếu như dùng ra toàn bộ khí lực, hiện tại chí ít có thể so với 13-14 hải tử khí lực. Lý Hán nhưng là nhắc nhở mấy lần, tiểu nhân, không thể để lộ đi ra. Tiểu gia hỏa tham gia thi đấu, dùng 6-7 tuổi hải tử khí lực, kỹ xảo dùng càng nhiều, cộng thêm tiểu gia hỏa nhanh tay nhanh mắt, phản ứng nhạy bén, thu được tiểu quyền vương tên gọi quả thực sổ ạ xì chuyện. Tiểu gia hỏa trở thành quyền vương tiếp thu phỏng vấn đã nói, của mình bồi luyện tiểu hắc gấu đều hảo lợi hại, Du Du đều đánh nửa ngày đánh qua. Lời này đã đến truyền thông trong miệng liền thành, khiêu chiến tuyển thủ cũng không bằng trong nhà tiểu hắc gấu, ai ngờ tìm chính mình khiêu chiến, trước tiên đánh bại tiểu hắc gấu. Nguyên lai, nha đầu này muốn tìm Du Du so với quyền kích ta. Nạ tạ lì nói thầm. Đứa bé này, thật là có chút ý tứ. Hán, ngươi nói, tiểu hắc hắc có thể đánh thắng nàng sao? Nạ tạ lì cười hì hì hỏi. Ta nhưng không rõ ràng. Lý Hán nói ra. Tiểu hắc hắc khí lực không coi là nhỏ, độ bén nhạy tính không sai, bình thường tiểu gia hỏa, không nhất định, cái này Louis toa liền khó nói. Không sai, đây là cố chấp tiểu gia hỏa, bình thường tên tiểu tử này đều rất lợi hại. Nạ tạ lì cười nói. Lý Hán liếc mắt, thẳng thắn, nghĩ đến có thể tới khiêu chiến. Quyền kích luyện không trong thời gian ngắn, thập phần có lòng tin rồi. Như thế nháo không phải chuyện này. Lý Hán, đi tới. Chuyện này, ta đồng ý, bất quá, tiểu hắc hắc muốn chuẩn bị một chút, tối hôm nay biểu diễn sân khấu. Lý Hán, nói ra. 8 giờ. Louis toa, nhìn Lý Hán, tiểu gia hỏa tựa hồ không xác định, Lý Hán có thể làm chủ hay không. Ba ba, nói cái gì chính là cái đó. Du Du, nhô lên ngực nhỏ nói ra. Được rồi. Mọi người tiếp tục chơi. Lý Hán, cười cười. Du Du, đại tinh tinh góc, đấu bóng rô ở nơi này tổ chức. Nạ tạ lì cười hắc hắc, Hán, thật là rào hoạt, nơi này tụ tập đầy đủ nhân khí, thật là một kiếm ba. Quả nhiên, Du Du nói chuyện, vốn là tản ra mọi người, tất cả đều lưu lại. Đại tinh tinh thi đấu. Du Du vung vẩy tay nhỏ, bắt chuyện đại tinh tinh lại đây. Đại nhân cũng có thể tham gia nha. Nói chuyện, công nhân viên, nhanh chóng di động bóng rổ giá, lại đây. Mắc nối. Đại tinh tinh bóng rổ. Quá tuyệt vời, không nghĩ tới, thật sự có A. Trong video thỉnh thoảng đặc hiệu. Mọi người, chớ đẩy. Lý Hán cười nói. Bên này báo danh, một ván 5 bóng, đây là phần thưởng. Báo danh một người muốn giao ngũ Mỹ Nguyên. Đương nhiên số tiền này hội quyên tặng cho bờ dị đồn thành nhỏ viện mồ côi. Đây là viện mồ côi lão sư rồi đi. Lý Hán vì tổ chức, từ thiện đại hội thể dục thể thao, nhưng là chuẩn bị sung túc. Lần này không chống chân vì mở ra thị trường, là lạp mộ hấp dẫn đủ nhiều đâu du khách, vì hạ nông trường dương thiện tên, nước Mỹ sự nghiệp từ thiện làm rất tốt xí nghiệp, bất luận chính phủ vẫn là dân chúng, đều sẽ coi trọng một chút. Hạ nông trường hiện tại cấp tốc bành trướng, thực lực tăng cường, tiếng tăm đi theo ra, sự nghiệp từ thiện tốt nhất dân chúng khai hỏa độ nổi tiếng. Quả nhiên nơi này không ít người đến từ bờ dĩ đồn thành nhỏ du khách cùng phóng viên nhận thức Jody đại biểu viện mồ côi cảm tạ mọi người quyên tặng. Lần này tham gia đấu bóng rổ, không chống chân vì phần thưởng, vì cùng đại tinh tinh thi đấu thể nghiệm. Từ thiện danh nghĩa, đại tinh tinh đội bóng rổ bắt đầu nóng người rồi. Nha, mau nhìn, con kia đại tinh tinh dĩ nhiên thật sự tại dẫn bóng A. Thượng đế, lần này đại tinh tinh nhìn lên đánh không sai A. Thân thể này, một hồi chúng ta muốn chơi kỹ thuật A. Đúng thế, một hồi muốn là thua mất rồi, nhưng là thật xấu hổ chết người ta rồi. Hán, nhìn lên, tham gia không ít người a. Nạ tạ lì cười nói. Ta còn tưởng rằng, bởi vì đại tinh tinh quá cường tráng, quá khủng bố, không có tham gia đây này. Lý Hán cười cười. A, hiện tại mọi người nhiệt tình rất cao. Đúng thế, một cái nào đó gian thương, quá hội kích động rồi. Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. Lý Hán cười khổ lắc đầu một cái, nhìn dẫn bóng khoa bỉ, cười cười, trong lòng tự nhủ, bỏ ra giá cao hối đoái cái này hai chỉ đại tinh tinh, vẫn đúng là không lỗ. Không gian chế tác biến dị tinh tinh, dẫn bóng năng lực có thể so với không ít nhân loại. Đội thứ nhất trận đấu bắt đầu. Du Du vung vẩy trong tay lá cờ nhỏ. Thúc thúc, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Ok. Năm tên nhiều đội viên cười, mở ra ok thủ thế. Những này đại tinh tinh sẽ không đả thương đến người chứ? Không thể nào, nơi này chính là hạ nông trường, nếu như hại người, nông trường nhưng là phải phụ trách. Đúng vậy à, ta xem qua đại tinh tinh bóng rổ video, đánh chính là mặc dù có chút kính bạo, lại rất văn minh. Đúng vậy à, muốn là như thế này, ta cũng thượng đi thử xem. Người, bên cạnh mấy người nhìn, vóc dáng nhỏ, đừng nói giỡn. Làm sao vậy, xem thường chúng ta đại Hàn dân tộc, những này tinh tinh nói không chắc chính là chúng ta quốc gia. Vị này vóc dáng không cao nam tử, hừ một tiếng nói ra. Tinh tinh là nhà ngươi, con khỉ cũng là nhà ngươi, cả nhà ngươi đều là tinh tinh, con khỉ. Bạch nhân, nam tử, nói thầm một tiếng. Trận đấu bắt đầu rồi. Ném bóng. Ha ha, các ngươi nói đại tinh tinh có thể nhảy động sao? Quá tăng lên. Đúng đấy. Ô mau nhìn, chuyện gì xảy ra, bóng làm sao đã đến đại tinh tinh trong tay? Vừa vặn chuyện gì xảy ra? Ha ha, vừa vặn quá khôi hài rồi. Đại tinh tinh dùng ngón một cái, ném bóng tên kia liền cho bốn éo lệch đến một góc rồi, đừng nói ném bóng, vướt bóng đều không sợ tới. Thật sự, thi đấu thật có ý tứ các ngươi nhìn. Thân thể chênh lệch quá xa. Đừng đùa thân thể, tiểu nhị, ngươi có thể không đủ đại tinh tinh nhìn. Một đội tiểu tiên phong, đối với cùng chơi thân thể khống chế bóng vệ nói ra. Đúng vậy a, tiểu nhị, chúng ta vẫn là kỹ thuật đi. Đúng đấy. Mặt khác bốn cái vị trí đội viên, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Đám này tinh tinh, khí lực bao lớn, vừa vặn lại gần một cái liền thử ra đến, quá kinh khủng. Hay là, chỉ con bà những kia kẻ cơ bắp có thể vui lùa một chút thân thể đối kháng. Đáng chết. Tên to xác, xem ta quá rồi ngươi. Vị này không vệ, chơi lên hoa sống, khố. Dưới, biến hướng. Gia hỏa này chơi biến hướng, điên rồi sao? Nạ tạ lì trận to mắt thần. Quả nhiên, một cái biến hướng, bóng rơi mất, nạ tạ lì vỗ chán một cái. Dĩ nhiên đần độn cùng đám biến thái này tinh tinh chơi biến hướng, quả thực liền là muốn chết. Bóng đâu này? Đại tinh tinh tiến công. Ha ha, dùng chen tách phòng thủ đội viên. Ta đi, dĩ nhiên đệ nhất bóng đánh tiến vào. Động tác này tốt triển khai a. Đúng vậy a, tinh tinh dĩ nhiên ném ra đẹp như vậy như vẽ bóng. Khoa bỉ nỗ lực lên. Du Du vung vẩy tay nhỏ, kêu lên. Khoa bỉ, danh tự khởi thật là ca tụ. Đẹp như họa a. Ha ha ha. Tinh tinh Khoa Bỉ. Không biết Los Angeles cái vị kia, biết còn có một cái giống như chính mình đẹp như vẽ tinh tinh, sẽ ra sao? Ta nghĩ vậy nhất định làm đặc sắc. Hán, ngươi rất xấu rồi. Nạ tạ lì cười nói. Ngươi không sợ Khoa Bỉ tìm làm phiền ngươi. Một cái bóng rổ viên. Lý Hán cười cười. Ta nghĩ sẽ không. Khoa Bỉ chỉ là danh tự, lại nói động vật cũng có quyền khởi một cái ưa thích danh tự không phải sao? Lý Hán cười nói. Nạ tạ lì liếc mắt, lười cùng ngươi nói. Đẹp như họa cùng bạo lực bóng rổ, xuất hiện hai con tinh tinh thượng. Nhị đội, được dêm nghiền ép, từng đợt, một đội được đẹp như họa cho đùa điên cuồng, hai đội, không kiên trì 5 phút đồng hồ đã bị co rồi. Cái này đại tinh tinh đội bóng rổ, quá lợi hại a. Đúng vậy a, bất quá, chơi tựa hồ không gặp nguy hiểm a. Đúng vậy a, những này tinh tinh rất văn minh. Tiểu nhị, chúng ta cũng đi chơi một chút, ta xuất 20 đô la Mỹ. Quá tuyệt vời, ta gia nhập. Mấy người trẻ tuổi tập hợp thành một đội. Đừng nói, mấy tên này, rất thông minh, chơi lên ngoại tuyến, nội tuyến đi cùng đại tinh tinh so với thân thể, kẻ ngu si. Thắng một bóng, không sai. Lễ vật một người một con nhỏ đen sẫm tiểu con rối. Ha ha, mau nhìn xem, mặt trên viết cái gì. Cảm tạ tin, còn có cái này, con rối trong túi còn có kẹo. Thật không tệ. Đại tinh tinh đội bóng rổ, tiếp thu từng cơn sóng liên tiếp khiêu chiến, Du Du thỉnh thoảng cho ăn đại tinh tinh uống chút nước suối. Theo hắn so tài khai triển lên. Bên này cuối cùng cũng coi như khinh lỏng một ít rồi. Toàn bộ đấu trường, du khách số lượng, 11 giờ đạt đến đỉnh phong, vượt qua 11.000 người. Nhiều như vậy. Lý Hán nhận được bỡ lạ phát đưa tới số liệu, ngạc nhiên kêu lên. Toàn bộ nông trường du khách số lượng đã vượt qua 50.000 rồi. Bỡ là nói ra. Hán, ta đã tại trang web chính thức tuyên bố tin tức này. 50.000 người. Hà nông trường, lần này thật thành danh rồi. Đánh vỡ món tạ nạ điểm du lịch ngày lẻ kỷ lục cao nhất. Đâu chỉ món tạ nạ, toàn bộ nước Mỹ Tây Bắc Bộ không có nhà ai du lịch nông trường cùng cảnh khu có thể đạt đến ngày lẻ 50.000 người, ngoại trừ công viên rẻn lộ sở tồn, bây giờ đang ở Tây Bắc Bộ, không có so với hạ nông trường càng nổi tiếng khí, càng có hơn hấp dẫn địa cảnh điểm rồi. Bờ gì đồn thành nhỏ, bít dạp tít, điệu lần, bác tử, Hải Luân A, mấy tòa thành thị cơ quan du lịch lão tổng, nhìn thấy hạ nông trường quan phương tuyên bố số liệu, một hồi lâu không lên tiếng. Mặt khác, Đại hội Thể dục Thể thao video, khỉ con bạo lĩnh, tiểu hắc gấu kéo co, con thỏ nhỏ đua ngựa, khỉ con bóng chảy, đại tinh tinh đấu bóng rổ, video, tại du tuyết nóng nảy không ngớt. Cho tới tăng cường chậm rãi từ thiện Đại hội Thể dục Thể thao khai mạc thức video lại tỏa sáng thứ hai xuân tựa như, lại bắt đầu mới một làn sóng nhanh chóng tăng cường. Quốc nội, lúc này buổi tối, nhưng một đống giả miêu nhìn chằm chằm du tuyết, leo tường xem video. Đương nhiên quốc nội mấy nhà có sức ảnh hưởng video trang web, đúng lúc làm ra quyết định, đăng lại. Trong lúc nhất thời, Đại hội Thể dục Thể thao video, quốc nội chuyển ra. Người Mỹ thực sẽ chơi A. An mặc tinh tinh trang chơi bóng. Xuất ra đầu tiên. Đúng vậy A, đùa nhưng thật có ý tứ. Cái con khỉ này, giả bộ cũng thật giống. Cái gì A, đây vốn chính là con khỉ. Đúng vậy A, đại tinh tinh đúng là đại tinh tinh. Ngươi chứng minh như thế nào A? Ta chứng minh ta là bà của ngươi. Bình luận các loại kỳ hoa, bất quá, lượng cờ lật lại siêu siêu tăng cao. Chương 1719, khoa bỉ vờ cờ tinh tinh khoa bỉ. Chương 1740, khoa bỉ vờ cờ tinh tinh khoa bỉ. Đại tinh tinh đội bóng rổ quét ngang 15 con đội ngũ. Trong video, khoa bỉ cùng James hoàn toàn biểu diễn lấy tư cách tinh tinh đạt được tiểu năng thủ cao siêu năng lực, hành hạ một làn sóng rồi lại một làn sóng, đỏ trưởng gửi thanh sóng, toàn bộ tái rồi. Thiệt hay giả, này đại tinh tinh bóng rổ đối trình độ sao làm sao cao A. Vậy xem du khách nâng điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số. Đập không ngừng, nghe tiếng chạy tới phóng viên, đại thương tiểu pháo mắc nối hơn 10. Món tạ nạ phóng viên chiếm đa số, chen lẫn những châu khác huyện phóng viên, hạ nông trường thành nước Mỹ Tây Bắc Bộ, phóng viên mật tổ rồi. Nơi này tin tức, nhiều, nắm bắt không xong, bên này vừa vặn khỉ con bảo lĩnh internet bốc lửa. Chỉ trước mắt, đại tinh tinh đăng tràng, so với khỉ con càng ác hơn, hành hạ đối thủ, không hề có một chút sức đối kháng. Hoàn ngược đối thủ thi đấu, còn có thể chịu đến nhiệt liệt như vậy hoàn nền. Hơn nữa đội ngũ là cái này tiếp theo cái kia thượng. Quá sung sướng. Thật mạnh. Phóng viên vây quanh vừa vặn tham gia song so tài đội ngũ đạt được đáp án. Ngươi không có cùng đại tinh tinh chơi bóng. Ngươi không biết, sức mạnh tại bóng rổ bên trong tác dụng, quả thực quá tuyệt vời. Đây là một lần không sai trải nghiệm. Ngụ Mỹ Nguyên, Thượng Đế, còn có đừng cái này càng thêm giá rẻ trải nghiệm vận động sao. Không sai, ta vừa vặn được đứt rời. Ngươi biết, quá nhanh rồi, không thể tin được. Ta nghĩ khoa so với chỉ đến như thế. Ha, tiểu nhị, ngươi không nên phỏng vấn ta, hay là ngươi nên đi tới trải nghiệm một cái, thật vô cùng đồng. Ta thích cái kia đại tinh tinh, nó thật khỏe mạnh. Phóng viên không nói gì, tiểu thư ngươi có thể rụt rẻ một điểm nha. Tốt, nơi này là Hà Nông Trường, đại tinh tinh đội bóng rổ. Ta là Bệ Vơ Ly, vẹn đỏ dạ, ngươi có thể nói một chút, những này đại tinh tinh, huấn luyện bao lâu, thật sự quá tuyệt vời, ta nói là kỹ thuật đá bóng, ngươi biết. Ta cũng yêu thích chơi bóng. Beverly cười nói. Ừm, Beverly Aji, khoa bị cùng James đều làm dụng tâm huấn luyện, o nảy cùng ô lạ dù ẩn cũng rất dùng sức. Du Du nói ra. Tiểu gia hỏa nhưng cũng là nhận được ba ba ám hiệu, không nói thời gian, phải biết, những này đại tinh tinh bất quá vừa vặn huấn luyện mấy ngày, được rồi, Du Du đại nhân dùng xong vài bình không gian nước suối tinh hoa. Nhìn lên hiệu quả không sai, Lý Hán thật hài lòng, chí ít tam lưu tiểu liên minh trình độ, dựa vào thân cao. Tố chất thân thể quả thực hoàn ngược bình thường người yêu thích bóng rổ. Đúng, chúng ta đều nhìn thấy, danh tự này thật là ca tụng, chúng ta tới gặp gỡ hạ nông trường khoa bỉ, thật là một ca tụng tiểu tử. Hi hi, khoa bỉ lại đây. Du du, kêu khoa bỉ. Khoa bỉ đứng lên lắc lư đi tới, cánh tay mở ra hắt cho bệ vợ lì một cái to lớn ôm ấp, bệ vợ lì hoàn toàn không có chuẩn bị tâm tư. À, thượng đế, đây thật là vui mừng thật lớn, ngươi tốt, khoa bỉ, ta thích ngươi đánh banh dáng vẻ. Thực sự là ca tụng tiểu tử. Khoa bỉ cảm tạ bệ vợ lì A-Z. Du du vô vô khoa bỉ làm thân sĩ lễ, bệ vợ lì che miệng. A, mì gột, thật là khiến người không thể tin được. Khoa bỉ đều thật thông minh. Du du nói ra. Bệ vợ lì A-Z, ngươi muốn chụp ảnh sao? Đương nhiên. Bệ vợ lì cùng Khoa Bỉ đứng chung một chỗ, Khoa Bỉ đứng lên, duỗi cánh tay, nhẹ nhàng ôm bệ vợ lì. Bệ vợ lì thân thể có chút cứng ngắc, thượng đế, lần thứ nhất cùng một con cự đại tinh tinh như thế tiếp cận, này cho người cảm thấy khó mà tin nổi. Thật là khiến người hưng phấn trải nghiệm. Bệ vợ lì hỏi, đại tinh tinh đặt tên lý do, du du tiểu nhân, tới nói. Vẹn đỏ ra nghe cậu nói, đều là lợi hại nhất đại nhân, chơi bóng rổ. Bệ vợ lì, ồ một tiếng. Vẹn đỏ giả cậu rột nhưng là móc kim lão bản, đương nhiên, những thứ này là không là lợi hại nhất, bệ vợ ly nhưng không hề quan tâm quá nhiều. Lần này phỏng vấn đầy đủ mánh lưới rồi, bệ vợ ly hết sức hài lòng, hôn môi tiểu nhân. Hán, vẹn đỏ giả, cảm ơn các ngươi tiếp thu của ta phỏng vấn. Vỡ lạ cười, nói cảm ơn. Cách xa ở Los Angeles, một tòa bóng rổ sân huấn luyện, Khoa Bỉ chính đang quan sát Khoa Bỉ tinh tinh thi đấu video. Động tác này cùng ta rất giống. Đúng, Khoa Bỉ. Người đại diện nói ra, hay là, chúng ta nên làm chút gì? Không, điều này cũng không có gì. Khoa Bỉ lắc đầu, vì danh chữ lên tòa án, đừng nói giỡn, không thấy, ố nỉ hắn đám gia hỏa này cũng không có động tĩnh nha. Ta biết đứa bé này. Khoa Bỉ thấy người đại diện, tựa hồ cũng không có thay đổi. Tựa hồ cùng móc kim lão bản rột quan hệ không tệ. Rột, sơ tan nhì. Người đại diện, hơi kinh ngạc. Thượng đế, chẳng lẽ là ngoại tôn nữ của hắn? Ta nghe nói đứa bé này, Disney cổ đông, đã từng dọa dẫm điệu cùng là gì, 5 triệu tiểu gia hỏa. Người đại diện ngạc nhiên kêu lên. Dọa dẫm điệu cùng là gì? Khoa Bỉ một mặt khiếp sợ, cái này hay nhưng là đỉnh cấp phú hào, được một đứa bé dọa dẫm. Đương nhiên, tuy rằng, đây chỉ là chuyện cười. Người đại diện nói rồi, du du để phòng mỗi màn, viết tạp phiến phân phát điệu cùng là gì sự tình. Ngươi biết, đây là bọn hắn trong lúc đó chuyện cười, nhưng đầy đủ cho người ngạc nhiên. Đúng. Không sai. Khoa Bỉ, gật đầu. Không phải là ai cũng có thể, như thế bắt cóc tựa như, đạt được là gì cùng biểu đáp lại. Được rồi, ngươi là đúng, hay là, chuyện này đối với ngươi là việc tốt. Người đại diện nói ra. Khoa Bỉ gật gật đầu, hắn dần dần lớn tuổi, nên là xuất ngũ làm điểm quyết định, kinh thường, những người này trợ giúp nhưng đấu bóng rổ lớn hơn. Du Du cũng không biết, cách xa ở Los Angeles Khoa Bỉ quan tâm đến Khoa Bỉ tinh tinh. Đương nhiên, Du Du đại nhân. Này sẽ nhưng là rất bận rộn mang theo lam đội, thi đấu, chụp ảnh, lưu niệm, được rồi, quá nhiều chuyện muốn làm rồi. Mệt chết đi được. Du Du lúc lắc tay nhỏ. Truy tinh thật là điên cuồng. Ồ, lời này, không phải ta vừa vặn nói, tiểu anh Vũ. Nạ tạ lì cười xoa bóp chu miệng nhỏ tiểu nhân. Du Du phình phình miệng nhỏ, phiến quạt gió đều tốt nóng. Ai, không có thời gian ăn cơm đi. A a, tiểu quỷ đầu. Nạ tạ lì vui vẻ. Vừa vặn ngươi nhưng là ăn một đại hán lâu đài, còn không ăn no à, thật là lớn bụng em bé. Du Du đều tốt mệt mỏi, buổi sáng đều tốt nhiều công tác. Du Du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Du Du không phải bụng bự em bé. A a, dạ dạ dạ, ngươi là một con đại mèo thèm ăn. Nạ tạ lì cười nói. Bất quá này sẽ phòng ăn quá nhiều người, chúng ta chỉ có thể ăn chút hẻm bật rồi. Nạ tạ lì, bất đắc dĩ nói ra. Du Du đi tìm ba ba. Du Du tiểu nhân. Con mắt hơi chuyển động. Thịt nướng. Đúng vậy, suýt chút nữa quên mất. Đi, ba ba ngươi khẳng định đang đánh thép đây này. Nạ tạ lì cười nói. Đánh thép, ngưu ra ra nơi đó, Du Du biết ở nơi nào. Du Du tiểu nhân, nhảy xuống cái ghế, một tay lôi kéo bảo bảo tỷ tỷ, một tay lôi kéo ma di ả muội muội. Bảo bảo tỷ tỷ, ma di ả muội muội, nhanh lên một chút. Này ba cái quỷ. Nạ tạ lì, đứng lên, theo sát. Tới lò rèn, quả nhiên. Lý Hán đang tại đánh khối thép. Hoa, thật lớn nha. Mấy tên tiểu tử các ngươi sao lại tới đây? Lý Hán, ngẩng đầu nhìn lên là Du Du ba cái người, cười cười, khối thép mang theo bỏ vào lửa than bên trong, vỗ vỗ tay. Ba ba, Du Du đói bụng. Du Du làm bộ đáng thương sờ sờ bụng nhỏ. Ừm, câu, bảo bảo cũng tốt đói bụng. Ma Di ạ tiểu nhân, túi đầu, nhỏ giọng ân một tiếng. Đói bụng, phòng ăn, suýt chút nữa quên, phòng ăn lúc này người khẳng định hận nhiều. Lý Hán vô chán một cái. Ha ha, ba ba suýt chút nữa quên mất, bỏ sư phụ, cổ sư phụ, chúng ta đi uống chút. Đi, đi một chút. Ngưu Đại Hải, vừa nghe uống rượu, lập tức vô vô tay. Cổ Hiên cười gật đầu. Ta đi kêu lên Trấn Hoa hai người bọn họ, các ngươi đi đầu đi qua. Được, ba tốt đỉnh. Lý Hán nói ra. Đi thôi. Đi tới số ba đỉnh, Nạ Tạ Lì nói thầm, nơi này không đổ vật gì a. Ồ, Hán. Đồ vật sẽ không đặt tại cây cột bên trong đây này chứ? Đó là đương nhiên. Lý Hán cười, mở ra bên cạnh hình vương hộ, nhập password, vân tay. Hán, nơi này còn cất giấu tủ sắt đây này. Du Du cùng bà bảo, Ma Di ạ ba cái người, hoan hô chạy tới, bưng thịt bò kho, tương lộc thịt, đậu phộng, còn có ăn sáng. Lý Hán đưa ra hai tiểu cái bình rượu đến. Rượu ngon. Ngưu Đại Hải một cái tiếp nhận, vỗ một cái rượu phòng, nhất cổ nồng nặc mùi rượu reo rắt ra. Tốt, lao Ngưu đầu, trộn uống rượu ngon a. Âu Dương thật thật xa ngửi được mùi rượu thơm, cười to, nói ra. Khá lắm, nhắm rượu món ăn đều chuẩn bị xong. Cố Khai Nguyên cười, nói ra. Cố sư phó ra ra. Du Du hoan hô một tiếng. Đều có lộc thịt. Vẫn là Du Du biết ra ra yêu thích một ngụm này. Cố Khai Nguyên cười nói. Lao Ngưu đầu, nhanh đi rượu rót ta. Đây chính là tiểu tử hiếu kính của ta. Ngưu Đại Hải, hừ một tiếng, ôm cái bình không tha. Cái này Lao Ngưu đầu. Âu Dương thật cùng Cổ Hiên, cười mắng. Đổ đầy. Ba người chén rượu vây một cái, Ngưu Đại Hải bất đắc dĩ đổ đầy, trong miệng còn nói thầm, không quá tình nguyện đây này. Tiểu tử, ngồi xuống uống rượu. Bò sư phụ, các ngươi uống trước, ta nướng điểm thịt. Hoa, thịt nướng, Du Du hỗ trợ. Du Du miệng nhỏ của cuộc, nhảy xuống ghế đá tử. Ta cũng hỗ trợ. Nạ Tạ Ly, cười hì hì nói ra, thịt nướng có thể so với rau trộn mỹ vị hơn nhiều. Tiểu tử này, mấy người chúng ta trước tiên đi một cái. Ngưu Đại Hải, nói ra. Cố sư phó ra ra, ngươi mau ăn nha, Du Du đi thịt nướng, đưa tới. Du Du nói ra. Thật ngoan. Thật không nghĩ tới, nơi này tăng thêm không ít thứ. Nạ Tạ Ly nói thầm, tủ lạnh nhỏ, còn có tủ bát loại hình, toàn bộ tiểu đỉnh tử có thể so với loại nhỏ phòng bếp. À à, cái này đỉnh, không mở ra cho người ngoài, giữ lại người nhà mình bằng hữu dùng, đương nhiên muốn đẩy làm đầy đủ hết. Lý Hán cười, nói ra. Vẫn đúng là biết hưởng thụ, bất quá, ta thích. Nạ Tạ Ly cười hì hì nói ra. Hán, ta cho án tạ, mày ủy phát cái tin tức. Được rồi. Này sẽ phòng ăn là tối thời điểm bận rộn, một hồi, chúng ta đưa đi qua đi. Lý Hán nói ra. Này ngược lại là A. Nạ Tạ Ly nhìn xem thời gian, hơn 12 điểm, giờ 1 điểm, này sẽ đáy hồ phòng ăn cùng băng phòng phòng ăn, nhiều bận điệu, không cần đi xem, chống chân xem bên cạnh mấy cái cửa hàng thức ăn nhanh nóng nảy tình cảnh liền biết rồi. Xuất ra đầu tiên, ba thật nhỏ đình đưa vào hồ nước một chỗ bãi đá xây dựng mà thành, là cảnh sắc tốt nhất đình một trong. Mùa hè bên này còn có hoa sen xem xét, là Lý Hán chuyên chào hỏi giữ lại người nhà mình dùng. Bên ngoài náo nhiệt, bên này cũng không ầm ĩ, thịt nướng, chế tác điểm tâm nhỏ, ngâm một ly cà phê, ngồi đình một bên, ngắm cảnh, khỏi nói nhiều thịt ý. Lý Hán thịt nướng vừa vặn, bên ngoài người đến. Bên này nhưng thật không tệ, địa phương tốt. Đúng vậy a, Hán thật biết hưởng thụ. John, Beverly, bà gỗ cùng Anna Tháp. Du Du đi mở cửa dùm. Du Du biết rồi. Tiểu nhân như một làn khói chạy tới. Chương 1720, náo nhiệt tiểu nhàn nhã. Chương 1741, náo nhiệt tiểu nhàn nhã. À nỉ tạ mấy người đi vào đỉnh, bên ngoài đỉnh là một chỗ mai hoa tiểu viện rơi, hàng rào tường, cửa gỗ nhỏ, điều kiện gửi, khu nhà nhỏ loại bỏ đi lạp mỗ tiếng ầm ĩ. Náo bên trong lấy tĩnh, Anna Tháp cùng bệ vợ ly, vừa tiến đến liền yêu thích, chỗ này. Hoan nên, tùy tiện làm. Đỉnh, có hai chương bàn đá ghế tựa. Anna Tháp mấy người cùng Cố Khai Nguyên chào hỏi, ngồi ở phía trong tiểu thạch cái bàn thượng. Hán, nơi này nhưng thật không tệ. Hoa nha, những này hoa mở thật không tệ. Đình bày ra hoa cỏ, Lý Hán gieo trồng rời trồng tới, sinh mệnh lực thập phần ngoan cường. Anna Tháp Aji, bệ vợ Lý Aji, cà phê. Cảm tạ. Hai người tiếp nhận Du Du, bưng cà phê, cười nói tạ. John cùng bà gồ, Lý Hán một người ném một bình từ địa. Hạ Trang Viên, cảm tạ. Hai người cười nói tạ. Thật không nghĩ tới, nơi này còn có tốt như vậy một chỗ phương. Đây là Hán chính mình giữ lại dùng. Nạ Tạ Lì nói ra. Đến nếm thử thịt nướng. Hán tay nghề cũng không tệ lắm nha. Nạ Tạ Lì cười nói. Ta sớm nghe nói, Hán là cái quay nướng cao thủ. Bệ vợ Lì cười nói. Một mực không có cơ hội, ta cũng không khách khí, vừa giữa trưa, ta nhưng một điểm đều không nhàn rỗi. Người đây cần phải tìm Hán. John, cười nói. Thượng đế. Vừa giữa chưa tin tức nhiều, quả thực để cho ta không biết nên đi nơi nào. Con khỉ, tinh tinh, tiểu hắc gấu, con thỏ nhỏ, ta nghĩ nói, tại hạ nông trường, động vật nhỏ không có một cái đơn giản. Bà gỗ nói ra, ha ha, ta càng yêu thích khỉ con, băng bảo lĩnh, ý nghĩ này giỏi quá. Anna Tháp cười nói, hai tử đều làm yêu thích. Tiểu hắc gấu cũng rất được hoan nghênh. Con thỏ nhỏ nữ hải đều làm yêu thích. Hán, ngươi nốt rót trang web lượng cờ lực sao? John hỏi. Gia hỏa này vừa giữa trưa, đều đang đánh thép. Nạ tạ lì nói thầm nói ra. Hắn nhưng không quan tâm lượng cờ lạc. Gấu xám trang web đại hội thể dục thể thao tập hợp lượng cờ lạc vượt qua 300.000 rồi. Hôi lang trang web cũng không tệ, sắp tới 28 vạn. Làm sao mới chút này? Nạ tạ lì bĩu môi. John cùng bà gồ, dừng lại, nhìn nạ tạ lì. Du tiếp thượng, ngày hôm qua động vật đại hội thể dục thể thao khai mạc thức, lượng cờ lạc đều qua 26 triệu rồi. Cái gì? Hai người, một cái bia suýt chút nữa không phun ra ngoài 26 triệu, đây là sự thực. Đương nhiên, chính các ngươi xem. Nói xong, mở ra điện thoại, đưa cho hai người. 2,713 vạn. Ồ, 27 triệu nữa à? Nạ tạ lì, nói thầm một tiếng. John cùng bà gồ, bệ vợ lì, Anna thắp tất cả đều kinh sợ đến mức miệng há hốc 27 triệu. Này không biết đánh phá vỡ năm du tuyết đơn ngày điểm kích số lượng ghi chép chứ. 28 triệu 500 ngàn, chỉ kém 1.5 triệu. Bệ vợ lì cùng Anna thắp, trong miệng nhắc tới, hay là, thật sự biết đánh phá, một cái ghi chép. Cái kia Hà Nông Trường, thật có thể đang tại du tuyết thượng xuất đại danh. Ồ, lại tăng thêm 2 vạn ấn vào, lúc này mới thời gian bao lâu? Hiện tại buổi trưa, hay là dùng cơm trưa thời điểm, công ty đồng sự giữa thảo luận, càng biết nhiều hơn động vật Hạ Nông Trường động vật đại hội thể dục thể thao đi. Lý Hán cười, nói ra. Không sai, nhất định là như vậy. Nạ tạ lì, liếc mắt một cái Lý Hán, ra hỏa này, nguyên lai không phải không có chút nào quan tâm. Lý Hán thịt nướng đưa đến Cố Khai Nguyên, bàn này. Ta cùng mấy vị sư phụ uống 2 chén. Đi, đi. Cùng bằng hữu ngươi đi, chúng ta mấy lao giả uống rất tốt. Ngưu Đại Hải, cười xua tay. A a, Tiểu Hán, ngươi cũng đừng bắt chuyện chúng ta, tự chúng ta bắt chuyện chính mình. Lý Hán cười cười. Thịt nướng còn có chút, không đủ gọi ta. Trở về, Tiểu Thạch bàn bên này, mấy người còn đang thảo luận động vật đại hội thể dục thể thao khai mạc thức video có thể hay không phá ghi chép việc. Hán, ngươi một điểm không kích động sao? Kích động, đương nhiên. Lý Hán cười nói. Gia hỏa này. Chính là cái này thối dáng vẻ. Nạ tạ lì nói ra. Kỳ thực trong lòng trang điểm lắm. Du du phồng lên miệng nhỏ, cũng không muốn nạ tạ lì tỉ tỉ nói ba ba nói xấu. A a, tiểu gia hỏa còn không muốn, miệng nhỏ vểnh lên. Vẹn đỏ dạ không để ý tới nạ tạ lì tỉ tỉ. Nói xong, tiểu nhân, bưng chính mình thịt nướng đĩa bốn một cái mông nhỏ, xoay người, không để ý tới nạ tạ lì rồi. Ha ha ha. Anna thắp cùng bệ vợ lì, đều chọc cười vui cười. Tiểu vẹn đỏ dạ còn thật đáng yêu. Tiểu ba ba khống. Nạ tạ lì nói thầm một tiếng. Nạ tạ lì, ngươi không muốn thịt nướng sao? Lại uy hiếp ta, được rồi, hắn là đại nhân vật, phá kỷ lục nhỏ như vậy việc, không yên lòng thượng, bình tĩnh. Nạ tạ lì, nói ra. Lý Hán dở khóc dở cười, nha đầu này, nói chuyện A. Thịt nướng muốn khoai tây cùng tây lam hoa sao? Đương nhiên, thương cho ta. Nạ tạ lì gật đầu. Nạ tạ lì tỉ tỉ đều phải 2 khối. Du du kiếng chân, nhỏ giọng nói. Tốt bụng bự. Nạ tạ lì một điểm bất giác, khẩu vị được, cao hứng còn không kịp đây này. Ta nhưng là đại nhân, so với ăn một khối nửa tiểu nhân cao nhiều như vậy, ai, chút này quà vặt một khối nửa, muốn thành tiểu bàn muội rồi. Du du không phải tiểu bàn muội. Du du nắm quả đấm nhỏ nói ra. Du du công tác đều rất mệt mỏi. Dạ dạ dạ, du du đại CEO, bận rộn nhất rồi. Nạ tạ lì cười đùa với tiểu nhân. Ừ. Du du hoàn toàn, chuyện đương nhiên cảm thấy, đây là khen ngợi. John, Bago, Beverly, Anna Tháp, thậm chí Lý Hán tất cả đều cho du du chọc cười, bên cạnh bảo bảo nho nhỏ tay kéo kéo du du. Du du muội muội đều phải khiêm tốn nha. Nhưng là du du thật sự đều thật là lợi hại, tốt bận điệu, kiếm thật nhiều tiền nha. Du du, chớp chớp mắt to, du du đều không có nói sai. Bà ngoại nói. Đều phải khiêm tốn. Du du đều tốt có khiêm tốn. Tiểu nhân, nói ra. Không có thổi đại ngưu. Cái gì, đại ngưu, tiểu nha đầu nói lung tung. Ngưu đại hải, chính uống rượu, nghe đến đại ngưu, là hét. Hì hì, ngưu ra ra, đều không có nói ngươi nha. Du du, nói ra. A a, tiểu nha đầu, đến ra ra bên người. Ừm. Tiểu nhân như một làn khói chạy tới, tới gần, tay nhỏ phiến quạt gió. Thật nhiều rượu thối xấu. A a, tiểu nha đầu, đến một cái. Ngưu đại giáp biển đùa với tiểu nhân. Du du là tiểu hải tử, không thể uống rượu, không gặp gỡ hỏng mất. Du du, nói ra. Hứ mất. Ngưu đại hải vui lên, cười ha ha. Cái gì hội hư mất ta? Đâu nhỏ, du du đều thật thông minh, uống rượu liền sẽ biến đần đần. Nói xong, tiểu nhân, lúc lắc tay nhỏ. Du du đều phải thay đổi thông minh, không thể uống rượu. Ha ha ha, tiểu nha đầu này thông minh sức lực. Ngưu Đại Hải, cười, nói ra. Được, vậy chúng ta liền không uống rượu, biến thật thông minh. Trấn Hoa, ngươi cái này tiểu đồ đệ nhưng là tiểu nhân tinh A. Âu Dương Thật cười nói. Thật ước ao Trấn Hoa, sắp giả còn thu như thế hai cái tiểu cơ linh quỷ. Cổ Hiên cười nói. Vẫn là thiên phú cực tốt tiểu gia hỏa, nghe nói vì điều khắc, tay đều mài hỏng rồi. Ừ, du du đều mài hỏng rồi. Tiểu nhân, vừa nghe nhắc tới chính mình anh hùng chuyện cũ, lập tức từ Ngưu Đại Hải trong lồng ngực, khoang ra, giơ ngón tay út, điểm một chút mặt trên một cái hạt vừng điểm nhỏ điểm. Nơi này nha. A a, không tệ, không tệ. Tiểu nhân được khen ngợi, cao hứng, chạy trở về lôi kéo Lý Hán, nói cho ba ba, Ngưu Gia Gia, cố sư phó Gia Gia, còn có cổ Gia Gia, Âu Dương Gia Gia cũng khoe du du nha. Tiểu giám thí. Nạ tạ lì cười, nói ra. Hừ, du du đều không có giám thí. Tiểu nhân, đốt ngón tay út. Đều mài hỏng rồi. Là, mài hỏng rồi. Nạ tạ lì không nói gì liếc mắt. Được rồi, ngoan ngoan ăn thịt nướng, muốn mắt lạnh. Lý Hán cười, xoa xoa du du đầu nhỏ. Ừm. Du du điểm một chút đầu nhỏ, bưng lên đĩa nhỏ. Ồ, bên ngoài có người gõ cửa a. Du du đi mở cửa. Chậm một chút. Bảo bảo nhìn du du muội muội. Bảo bảo đi theo chạy đi rồi. Lý Hán cười cười, bảo bảo, từ lần trước mẹ nói xong, tỷ tỷ phải bảo vệ muội muội, không thể muội muội một người chạy loạn. Tiểu nhân hiện tại có thời gian đi theo du du bảo vệ du du, đương nhiên luận vũ lực giá trị, du du so với bảo bảo cao không ít. Ồ, Hán, các ngươi đều ăn thịt nướng nữa à? Bỡ lạ, an tạ, mại ỉ. An tạ, mại ỉ, bỡ lạ, mau tới, Hán, vừa vặn nướng thịt nướng, còn có không ít đây này. Nạ tạ lì cười nói. Nha, còn có tôm hùm. Mấy tên tiểu tử yêu thích tôm hùm. Lý Hán cười nói. Ta nướng điểm. Ừ, bỡ lạ A-di, an tạ A-di, mại ỉ A-di, đại long tôm đều ăn rất ngon đấy. Du du, bưng lên đĩa nhỏ, buộc chặt một cái tôm hùm quả cầu thịt bóng, đưa trong miệng, đắc ý nói ra. Mùi vị, nhìn lên thật không tệ, Hán, cho ta đến một phần. Bỡ lạ cười, nói ra. Vẹn đỏ ra, bảo bảo, ma di ạ, buổi sáng làm giỏi quá. Hi hi. Du du đắc ý hi hi nói. Bảo bảo cùng ma di ạ hai cái tiểu nhân, cao hứng nết miệng cười. Bỡ lạ, ngươi cũng thật là lợi hại. Nạ tạ lì một mặt tiểu ước ao, nói thầm, tiểu quỷ đầu, chính mình nửa ngày đều không thấy cao hứng như thế. Bỡ lạ một câu nói, ba cái người vừa lại là giúp đỡ đầu cà phê. Lại là cầm đĩa đi trang thích ăn nhất tôm hùm cho bỡ lạ. Ha ha ha. Bỡ lạ cười cười. Cảm tạ. Bỡ lạ tiếp nhận đĩa, ăn một miếng. Mùi vị giỏi quá, ta thích cái này nước tương, Hán là ngươi tự tay điều chế a? Ừ, ba ba đều hoa tốt nhiều thời gian điều chế, vẹn đỏ ra đều có hỗ trợ nha. Du du, hỗ trợ, bên cạnh cho ba ba nỗ lực lên. Thế à, chẳng trách ăn ngon như vậy, nguyên lai còn có vẹn đỏ giả hỗ trợ a. Bỡ lạ vừa nói như thế. Tiểu nhân càng cao hứng, đầu nhỏ dùng sức điểm một chút quả nhiên cho rằng, nước tương ăn ngon là du du đại nhân công lao. Du du muội muội, ngươi đều chỉ giúp cậu rửa qua dưa vỏ dưa hấu. Bảo bảo tiểu nhân nhỏ giọng nhắc nhở. Du du cũng mặc kệ, du du đều siêng năng làm việc rồi, hỗ trợ, còn có thu thập không gian nước suối tinh hoa đều là du du làm. An tạ, mại ỉ, buổi sáng cực khổ rồi. Lý Hán để an tạ cùng bỡ lạ, lấy một phần phong phú phần món ăn. Nhìn lên giỏi quá. Trong cửa hàng công tác thế nào? An tạ vừa ăn vừa nói ra, này sẽ không có thuộc nữ thân sĩ. Trong cửa hàng công tác có chút nhiều, đương nhiên, đều đâu vào đấy, không có xuất cái gì đại sai lầm, hiện tại người ít một chút. Hán, ngươi đoán thử coi hôm nay đáy hồ phòng ăn, buổi sáng mức kinh doanh. Mai ỉ cười nói, hiện tại liền thống kê đi ra không?